Chương 1751, Đồ Ma Bản công bố. Long Trần sau khi rời đi, Hà Thần nhìn lấy linh tinh Cao Sơn, cảm động đến cơ hồ muốn khóc, có lão đại cảm giác quá mẹ nó tốt, quá hạnh phúc. Kiết cương nhiều năm như vậy, hận không thể mỗi một cái linh tinh đều tách ra thành hai nửa đến dụng Hạ Thần, gặp tài đại khí thô, khẳng khái phóng khoáng Long Trần, xem như khăng khăng một mực phục. Trực tiếp viết một cái tờ đơn, giao cho Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa một mực là Long Huyết quân đoàn tài vụ chủ quản, hoa chuyện tiền bạc, đều là hắn đến phụ trách. Lúc trước Long Trần đem hắn thu nhập Long Huyết quân đoàn, phụ trách tất cả cùng Hoa Vân Tông kết nối. Hết thảy làm được ngay ngắn rõ ràng, xưa nay không cần Long Trần quan tâm. Lúc trước Tiền Đa Đa tại đệ tử trong khảo hạch, làm chút ít sinh ý, kết quả bị Long Trần đụng phải, cảm thấy người này đầu não phi thường tốt, liền đem hắn thu nhập Long Huyết quân đoàn. Bây giờ Tiền Đa Đa, theo một cái không chút nào thu hút tầm thường, trở thành một tên cửu phẩm thiên hành giả, càng là tiếng tăm lừng lẫy Long Huyết chiến sĩ, đây là hắn cả một đời đều không dám nghĩ. Lấy được Hạ Thần tờ danh sách, Tiền Đa Đa trực tiếp mang theo tiền đi mua sắm, bởi vì chuyện rất quan trọng, Quách Nhiên cũng bồi tiếp cùng đi. Sợ Tiền Đa Đa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những ngày tiếp theo, Long Huyết quân đoàn cũng không có lại tiến hành trận hình tập diễn, toàn bộ cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Thần thì bắt đầu lối suy nghĩ giáp da kích thước, khảo nghiệm giáp da năng lực chịu đựng, cái kia kiếm tích giáp long chiều cao trăm dặm, Hạ Thần muốn lựa chọn bằng da tốt nhất, cùng linh hồn phù văn độ phù hợp cao nhất da, tới làm nguyên liệu. Ba ngày sau, Quách Nhiên cùng Tiền Đa Đa trở về, mang về Hạ Thần cần có tất cả nguyên vật liệu, Hạ Thần rốt cục cảm nhận được thổ hào thế giới, là cỡ nào xa hoa. Tài liệu đầy đủ về sau. Hạ Thần cùng Quách Nhiên bắt đầu bế quan. Quách Nhiên phụ trách cắt chém kiếm tích giáp long da, chế tác giáp da. Cái kia kiếm tích giáp long cứng cỏi vô cùng, muốn cắt chém, cần đặc thù dao cắt mảnh, mà lại một cây đao mảnh, nhiều nhất có thể cắt chém vài thước khoảng cách, sau đó liền sẽ phù văn chi lực hao hết, một lần nữa thay đổi lưỡi dao. Những thứ này lưỡi dao, phải là tốt nhất dao cắt mảnh, mỗi một chiếc lưỡi dao thành bản đều cần 10 cái linh tinh, phù văn là Hạ Thần minh khắc lên, nếu như bán đi, một cây đao mảnh giá cả đều cần ba mươi mấy cái linh tinh. Cho nên nói, mặc kệ là chú khí sư vẫn là trận pháp sư. Đều là cực kỳ đốt tiền nghề nghiệp, Quách Nhiên một mực có Long Trần nuôi, xưa nay không vì tiền phát sầu. Mà Hạ Thần vẫn luôn là chính mình nuôi mình, thật sâu biết kiếm tiền là cỡ nào vất vả, bây giờ không cần vì tiền quan tâm, có thể an tâm nghiên cứu thứ mình thích, với hắn mà nói, đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Quách Nhiên phụ trách chế giáp, Hạ Thần phụ trách khắc họa linh hồn phù văn, hai người suốt ngày suốt đêm bận rộn. Mà Long Trần cũng không có nhàn rỗi, hắn trở về chính mình tỉnh thất về sau, liền bắt đầu điên cuồng luyện đan, bây giờ hắn đã tìm được nhanh chóng tu hành pháp môn. Chỉ cần đan dược đầy đủ, hắn liền có thể nếm thử trùng kích mệnh tinh cảnh. Một khi Long Trần bước vào mệnh tinh cảnh, liền có thể làm hai kiện đại sự kinh thiên động địa, một kiện chính là có thể thu phục Thương Long Nghịch Lân. Đây là Long Cốt Tà Nguyệt nói cho hắn biết, chỉ có đến mệnh tinh cảnh, hắn mới có thể thu phục Thương Long Nghịch Lân, mệnh tinh cảnh trở xuống, hắn phải chết không nghi ngờ. Mà một món khác đại sự chính là, giúp Long Cốt Tà Nguyệt giải khai đại đế phong ấn, khi đó Long Cốt Tà Nguyệt đem về hoàn toàn phóng thích, không hề bị đến đế ấn ước thúc, triệt để phát huy uy lực của mình. Cho nên Long Trần đối với mệnh tinh cảnh, có chút không thể chờ đợi, hiện tại địch nhân càng ngày càng mạnh. Đã bắt đầu có thông minh cảnh cường giả ra tay với hắn, thật sự nếu không mạnh lên, thì phải xong đời, bởi vì địch nhân của hắn, không chỉ cường đại, mà lại càng ngày càng không biết xấu hổ. Đến mức phiên thiên ấn, Long Trần hôm qua đem bận rộn Hạ Thần kêu lên, nói rõ một chút phiên thiên ấn tình huống. Hạ Thần cho phiên thiên ấn bố trí một cái trận pháp, có thể để phiên thiên ấn khôi phục tốc độ tăng tốc, nhưng là bởi vì phiên thiên ấn là thần khí, Hạ Thần còn không có năng lực. Bố trí một cái hấp thu thần lực trận pháp, dù sao Hạ Thần còn không cách nào bố trí thần trận. Nhưng là coi như thế, Hạ Thần phụ trợ trận pháp, cũng có thể để Tiểu Thiên khôi phục tốc độ nhanh lên mấy chục lần, cái này đã khiến Long Trần 10 phần thỏa mãn. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, đều còn không có xuất quan, lần trước đại chiến sau đó, bọn họ dị tượng có thức tỉnh dấu hiệu, cũng bắt đầu bế quan. Bây giờ thời gian dài như vậy còn không có xuất quan, Long Trần không những không lo lắng, ngược lại cảm thấy cao hứng, bởi vì chỉ có thất bại. Mới có thể rất nhanh liền đi ra, không có xuất quan, nói rõ bọn họ có cực lớn hy vọng, có thể để dị tượng thức tỉnh. Long Trần cùng mấy trăm cái hỏa long phân thân cùng một chỗ luyện đan, một hơi mua hơn ngàn cái tổ khí cấp đan đỉnh, cơ hồ đem trọn cái Hoa Vân Tông cấp bậc này đan đỉnh, đều mua rỗng. Long Trần linh hồn chi lực, bám vào ở trên ngàn hỏa long trên phân thân, Long Trần không cần khống chế, chỉ cần mượn dùng linh hồn của mình chi lực liền tốt. Nếu như tùy ý hỏa long chính mình luyện đan, linh hồn của nó chi lực có hạn, không cách nào khống chế nhiều như vậy phân thân, mà lại phân thân quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Mà Long Trần đem linh hồn chi lực cấp cho hỏa long, giữa hai bên phối hợp, không chỉ đan dược phẩm chất có cam đoan, tốc độ cũng sẽ cấp tốc tăng lên. 1000 cái đan lô càng không ngừng phun trào ánh sáng, đan dược càng không ngừng bay ra, rất nhanh liền chồng chất thành một cái tiểu sơn, loại này luyện đan tốc độ, tuyệt đối sẽ hù chết bình thường tu luyện đan tu. Nhưng là Long Trần tâm lý biết, muốn xung kích mệnh tinh cảnh, hắn cần đan dược, chính là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Lấy hắn đối cửu tinh bá thể quyết hiểu rõ, sau cùng tam trọng thiên. Mỗi một trọng thiên, tăng lên, cũng khó như lên trời, hắn nhất định phải toàn lực luyện chế đan dược mới được. Thời gian một ngày trôi qua, nhoáng một cái 23 ngày đi qua, Quách Nhiên tới, Long Trần đình chỉ luyện đan, cùng Quách Nhiên theo Ngọa Long Sơn đi ra, đi vào Huyền Thiên quảng trường. Ở chỗ này, tất cả Huyền Thiên đạo tông đệ tử, trưởng lão đều tụ tập tại nơi này, một mặt khẩn trương nhìn lấy hư không bên trên một cái thần bi hình chiếu. Cái này thần bi, cũng là đồ ma thần bi, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít tên, cái kia chính là đồ ma bản. Hôm nay là đồ ma bản triệt để có hiệu lực thời gian. Từ trước tại Ma Uyên đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ 99, cũng là đồ ma bản có hiệu lực thời gian, cũng là đồ ma khen thưởng thực hiện thời gian. Trước đó các đại thế lực lên án Long Trần, chỉ trích Long Trần cùng thủy ma tộc cấu kết, thông qua hèn hạ gian lận thủ đoạn, thu được thứ nhất. Mà Quách Nhiên, càng thêm bị ổi, hoàn toàn bằng vào kỳ quái nước đen diệt sát ma quái, chính mình cẩu thí không phải, khiến vô số người không phục, đối nó cực kỳ xem thường. Sự kiện này, ngươi không có cùng người khác nói đi. Long Trần hỏi. Không, ta sợ đối tâm tình của bọn hắn có ảnh hưởng. Quách Nhiên thấp giọng nói. Không tệ, xem ra ngươi thành thục không ít, miễn đến bọn hắn biết kết quả sau bị chọc giận, ảnh hưởng tâm tình. Long Trần nói, lão đại, chúng ta thật không có một chút hy vọng à. Quách Nhiên có chút không cam lòng nói, liền xem như hắn dùng nước đen đánh giết ma quái, đó cũng là bằng vào thực lực à, các ngươi nếu là có năng lực, các ngươi cũng đi làm cái kia tử linh chi thủy đi à, chính mình không năng lực, còn mẹ nó nói người khác gian lận, dạng này người thật là buồn nôn. Ngươi là muốn cho ta nói thật đâu, vẫn là nói láo đâu. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, biểu lộ cổ quái nói. Ai, được rồi, lừa mình dối người không có ý nghĩa, toàn bộ thiên võ đại lục hóa thần cảnh cường giả cứ như vậy nhiều, tám thành đều là địch nhân của chúng ta, chỉ cần bọn họ đối cái này thần bi cầu nguyện, không phục chúng ta cái này thành tích, chúng ta khẳng định sẽ bị thủ tiêu tư cách. Quách Nhiên như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, liền để Long Trần nói lời an ủi dục vọng cũng không có. Đừng như vậy uể oải, cải biến ngươi nhân sinh cơ hội, tuyệt đối sẽ không chỉ xuất hiện một lần, bỏ qua lần này, khẳng định còn có lần nữa. Nếu như bởi vì bỏ qua cơ hội, mà biến đến uể oải, ảo não cùng oán hận, như vậy ngươi đem về không gượng dậy nổi, dù cho lần sau cơ hội tới gần, ngươi cũng vô pháp bắt lấy, vậy liền triệt để xong đời. Ngươi xem một chút ngươi lão đại ta, cho tới bây giờ thì không dựa vào vận khí cùng cơ hội còn sống, cơ hội của ta, đều là theo nghịch cảnh bên trong dãy dụ đi ra, từ vô tận trong âm mưu giết ra tới. Ta có thể từng phàn nàn qua. Ta có thể từng oán hận qua. Ta so bất luận cái gì cùng tuổi cường giả kém a. Long Trần nói, xác thực, lão đại ngươi là ta gặp qua kiên cường nhất người, không có người có thể đánh bại ngươi. Quách Nhiên gật gật đầu. Từ đáy lòng mà nói, hắn đối Long Trần, có một loại gần như tin tưởng mù quáng. Lão đại tặng ngươi một câu lời nói đi. Long Trần nghiêm túc nói. Tốt, tiểu đệ rửa tai lắng nghe. Hôm nay ngươi không có cách nào cải biến vấn đề, cũng không cần suy nghĩ, để thời gian chậm rãi qua đi, đợi đến ngày mai, ngươi sẽ phát hiện. Hắn tê dại, vẫn là không có biện pháp. Long Trần thở dài nói. Ta đi, lão đại, ngươi đây là cưỡng ép cho ăn cứt à. Quách Nhiên không còn gì để nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết à, cho nên nói đâu, làm gặp phải ngươi bất lực sự tình, cũng không cần đi bực bội, như thế sẽ chậm trễ thời gian. Có cái này thời gian quý giá, suy nghĩ một chút ngươi cần phải làm chút cái gì, có lúc làm một người đứng xem, là một loại đại trí tuệ. Long Trần ý vị thâm trường nói, lão đại, ta cảm thấy ngươi nói đến phi thường có đạo lý, thật không hổ là ta lão đại, loại này có chiều sâu lại trang bức mà nói, ta Quách Nhiên cả một đời cũng nói không nên lời. Quách Nhiên khoa tay lấy ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói, có điều, ta nghe không hiểu đến cùng là ý gì, ngài có thể thật tốt giải thích a. Đi xa, nhanh rời, nỗ lực bốc lên. Long Trần liếc mắt nhìn Quách Nhiên, nói ra một câu như vậy dở dở ương ương. Ý gì? Quách Nhiên không hiểu. Lăng, mau cút, có bao xa lăng bao xa, lúc này minh bạch không? Long Trần bỗng nhiên ghé vào Quách Nhiên bên tai, lớn tiếng gầm thét lên. Quách Nhiên không nghĩ tới Long Trần bỗng nhiên sẽ đến như vậy một tay, bị dọa đến khẽ run rẩy, phản xạ có điều kiện hạ sai điểm không có trực tiếp triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp đến, người bay ngược ra thật xa. Long Trần cùng Quách Nhiên đến, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử ánh mắt đều tập trung vào trên thân hai người, nhưng là bọn họ biết, đây là một cái vô cùng khẩn trương thời khắc, đều không có tùy tiện quấy rầy hai người. Nhưng là hai người mỗi tiếng nói cử động, đều rơi tại mọi người mà bên trong, ngay từ đầu Long Trần an ủi Quách Nhiên mà nói, nghe tại trong tai mọi người, như tỉnh thế hằng ngôn, giống như thể hồ quán đính, khiến người tỉnh ngộ. Mọi người đối Long Trần trí tuệ bội phục sát đất, nhưng là hai người nói thì biến vị nhi, mọi người một mặt cổ quái nhìn lấy hai người, bọn họ cũng không biết cái kia bày ra một cái dạng gì biểu lộ đi ra. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không rung lên bần bật, cái kia một mực tĩnh lặng bất động đồ ma thần bi hình chiếu, vậy mà lắc lư một cái. Một cổ lạnh thấu xương thần uy bay lên. Đồ ma bản bài danh, muốn cuối cùng công bố. Trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người lập tức nắm chặt lên, Long Trần tuy nhiên ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng là cũng nhìn chằm chằm đồ ma bản. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1752, không tưởng tượng được kẻ ủng hộ. Đồ ma bản tuy nhiên bất quá là một cái hình chiếu, cũng không phải chân thực tồn tại ở trước mắt mọi người, nhưng là nó lại có một loại rộng rãi thần thánh uy áp, làm lòng người sinh kính sợ. Lúc này đồ ma bản rung động, thần quang chậm rãi nở rộ, chiếu rọi bầu trời, mênh mông khí tức bao phủ chư thiên, nhưng là loại khí tức này cũng không áp bách mọi người, mà là một loại thần thánh an lành khí tức, làm cho người phát ra từ nội tâm muốn đi cúng bái. Đây là Vân Thương Đại Đế khí tức, cái này đồ ma thần bia, thật là Vân Thương Đại Đế thân thủ chế tạo. Long Trần trong lòng hơi chấn động một chút, cái này cổ thần thánh rộng rãi khí tức, làm cho người từ nội tâm sinh ra hảo cảm, Long Trần cả một đời cũng sẽ không quên, Vân Thương Đại Đế ngày xưa phong thái, dường như lại từ Long Trần trong đầu hiện lên. Mặc dù chỉ là cùng Vân Thương Đại Đế ngăn cách thời không thấy một lần, nhưng là Long Trần lại vì Đại Đế phong thái chỗ xếp, tại Long Trần trong lòng, chỉ có Đại Đế mới thật sự là cường giả, chân chính khiến người ta phát ra từ nội tâm kính nể. Ông, mọi người ở đây nhìn lấy đồ ma bản thời điểm, đồ ma bản phía trên, có hai cái tên cấp tốc trung động động. Huyền Thiên Đạo Tông trái tim tất cả mọi người, lập tức níu chặt. Cái kia hai cái tên, chính là Long Trần cùng Quách Nhiên hai tay án lấy tim, giống như nếu như không theo lấy, tim của hắn cũng sẽ nhảy ra đến quan sát đồng dạng. Long Trần cùng Quách Nhiên tên, đang không ngừng lấp lóe. Trên thực tế, toàn bộ thiên võ đại lục tất cả thế lực, đều tại tông môn của mình vị trí, quan sát đồ ma thần bia hình chiếu. Mặc kệ là chính đạo, tà đạo, vẫn là các đại chủng tộc, đều có quyền lợi tham gia ma uyên đại chiến, cũng đều có quyền lợi chia sẻ chiến quả. Chỉ bất quá lần này khác biệt chính là đồ ma bản có cực lớn tranh luận, Long Trần cùng Quách Nhiên bài danh, nhận lấy vô số người nghi vấn, càng đưa tới vô số người phản cảm, nhất là Long Trần, thì liền chính đạo đều có vô số người mắng hắn gian lận, hô hào tất cả chính đạo, hướng đồ ma thần bia cầu nguyện, muốn đem Long Trần tên loại bỏ. Long Trần đối với dạng này người, đáp lại một loại cười lạnh, người ngu xuẩn đến loại trình độ này, cũng là không có người nào. Nếu như Long Trần tên bị loại bỏ, xếp hạng thứ hai Lãnh Nguyệt Nhan liền sẽ thay thế Long Trần thành là thứ nhất, đem chính mình người đá rơi xuống. Để tà đạo thiên kiêu chia sẻ lớn nhất khí vận, cái này trong đầu muốn giả bao nhiêu cức, mới có thể lên men ra ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên đối cái này cái gọi là khí vận, Long Trần không biết đến cùng là cái gì, nhưng là nói thật, Long Trần thật không quan tâm, nhưng là đối với một số ngu ngốc người, Long Trần trong lòng vẫn là mang theo tức giận. Đây là trong chính đạo một loại liệt căn, cũng là không thể gặp chính mình người tốt, nội đấu một tay hảo thủ, các tông tổn chiêu tầng tầng lớp lớp, một khi đối lên hung ác tà đạo, lập tức liền hết con bê. Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu. Cùng tà đạo vô số lần đại chiến, chém giết bao nhiêu tà đạo thiên kiêu. Long Trần chưa bao giờ hy vọng xa vời người khác cảm kích hắn, nhưng là kết quả là, chính đạo người không ngừng hãm hại hắn, cho hắn phá nước bẩn, Long Trần tính khí cho dù tốt, cũng chịu không được a. Lúc này thấy đến tên của mình cùng Quách Nhiên tên đang không ngừng lấp lóe, Long Trần con ngươi rét run, trong đôi mắt hai màu trắng đen, vậy mà cũng đang giao hòa, phản phất tại tiến hành một loại nào đó đọ sức, Long Trần. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Chuyện gì? Long Trần đáp lại nói. Không có việc gì, ngươi nha có bị bệnh không, vẫn là người già si ngốc, hay là rảnh đến nhức cả trứng? Long Trần không còn gì để nói, gia hỏa này quá nhàm chán, lúc này cùng hắn đùa kiểu này. Đi xa, nhanh rời, nỗ lực bốc lên. Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói. Long Trần. Long Trần không biết là, đi qua Long Cốt Tà Nguyệt như thế quấy rầy một cái, Long Trần đồng tử biến đến đen trắng rõ ràng, không có trước đó lẫn nhau giao dung cảnh tượng. Ông ông ông. Đúng lúc này, đồ ma bản lên hai cái tên lấp lóe bắt đầu biến đến chậm lại, mọi người trong nháy mắt nín thở, đây là đến thời khắc mấu chốt. Kết quả lập tức liền muốn công bố. Quách Nhiên lúc này sắc mặt hơi trắng bệch, hô hấp dồn dập, hắn giống như một tù nhân, đang đợi phán quan tuyên án. Sống hay chết, là vinh là nhục, để hắn khẩn trương đến không được. Quách Nhiên tên bắt đầu chậm rãi ảm đạm, Quách Nhiên đặt mông ngồi dưới đất, xong, tên phải biến mất. Ông, bỗng nhiên Quách Nhiên tên đình chỉ lấp lóe, nguyên bản ảm đạm chữ viết, vậy mà cũng trở lên rõ ràng. Cái gì? Quách Nhiên lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, hưng phấn mà kêu to. Tại Quách Nhiên tên phía sau, vậy mà xuất hiện một loạt chữ nhỏ, phản đối 3/3. Trung lập ngũ thành 6, chống đỡ 1/1, phản đối không thành lập, thứ tự hữu hiệu. Ha ha ha, phản đối vô hiệu, của ta thứ tự bảo trụ. Quách Nhiên cười ha ha, bất quá cười đến một nửa thì lập tức che miệng lại, bởi vì lúc này Long Trần tên, cũng đang ảm đạm đi, càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ biến mất không thấy. Lão đại! Quách Nhiên kêu lên. Không có việc gì, chỉ cần tên của ngươi lần bảo trụ liền tốt. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Quách Nhiên thứ tự bảo trụ, để Long Trần thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, có một người tiến 10 vị trí đầu, cũng coi như hoàn thành khúc kiếm anh nhiệm vụ. Nếu không mất mặt thì ném đi được rồi. Về phần hắn chính mình, hắn vô cùng bình tĩnh, hắn đã làm dự tính xấu nhất, mà lại ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt nhàm chán đùa hắn trước đó, hắn manh sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như tên của hắn theo đồ ma bản lên biến mất, hắn sinh ra một loại xúc động, muốn thoát ly chính đạo, lôi kéo Long Huyết quân đoàn đơn độc thành lập một cái thế lực, thoát khỏi chính đạo trói buộc, người nào chọc ta liền trực tiếp diệt người nào. Nhưng là Long Trần bắt đầu sinh ra ý nghĩ này thời điểm, trong lòng còn sinh ra một cái to gan hơn ý nghĩ, cái kia chính là đem từ đó cản trở những tông môn này. Tham dự dội nước bẩn gia hỏa, nguyên một đám tìm ra, toàn bộ giết sạch. Ngay lúc đó Long Trần, trong lòng tràn đầy hận ý. Bất quá bị Long Cốt Tà Nguyệt quấy rầy một cái về sau, cái kia cổ hận ý biến mất, ngược lại mang theo một loại không quan trọng thản nhiên. Đồ ma bản lên, Long Trần tên cuối cùng chậm rãi biến mất, vậy mà thật không thấy, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không khỏi nộ khí trùng thiên. Hỗn đảng, chẳng lẽ đồ ma bản ánh mắt cũng là mù sao? Long Trần sư huynh làm sao gian lận, bọn họ rõ ràng là khi dễ người, gian lận chính là bọn hắn. Một cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đứng ra nộ hống. Bởi vì quá quá khích động, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, nói chuyện đều chạy điêu. Những đệ tử này đã từng tham dự qua Ma Uyên đại chiến, nếu như không có Long Trần, bọn họ không ai có thể sống sót. Lúc này thấy Long Trần tên thật biến mất, bọn họ ủy khuất không thôi, trong lòng càng là tràn đầy phẫn nộ. không thể khinh nhờn đại đế, một trưởng lão vội vàng quát nói. Cái kia đồ ma thần bi chính là đại đế chỗ tạo, đại biểu cho đại đế ý chí, cái kia đệ tử nói đồ ma bản mù, quả thực cũng là khinh nhờn đại đế, đây là tuyệt đối không thể lấy. Đại đế thế nào? Long Trần sư huynh rõ ràng là dựa vào lực lượng của mình đoạt được đệ nhất. Dựa vào cái gì liền bị một đám tiểu nhân hèn hạ ngụm nước bao phủ công tích? Cái này không công bằng. Không sai, chúng ta cùng Long Trần sư huynh cùng một chỗ chinh chiến tại Ma Uyên, là Long Trần sư huynh mang theo chúng ta giết tới sau cùng, chúng ta thấy tận mắt hết thảy, bọn họ dựa vào cái gì dạng này? Trong lúc nhất thời các đệ tử đều nổi giận, nhất là những cái kia trải qua Ma Uyên chiến trường các đệ tử, càng là phổi đều muốn tức điên. Mọi người không nên kích động, bất quá là một chút ủy khuất mà thôi, không cần thiết khóc lóc nỉ non. Chúng ta từ vô tận Ma Uyên giết trở về, đánh đầu lâu. Vậy nhiệt huyết đều chưa từng một chút nhíu mày, làm sao một chút ủy khuất thì không chịu nổi. Có hay không chút tiền đồ? Về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi là ta Long Trần huynh đệ. Long Trần cười mắng. Long Trần ngoài miệng cười mắng lấy, nhưng là tâm lý lại vô cùng cảm động, bọn họ cái này là thật tâm giữ gìn Long Trần, chính bọn hắn thụ ủy khuất không sợ, nhưng là thấy không được Long Trần thụ ủy khuất. Cái này cùng Long Trần nội tâm một dạng, hắn thụ ủy khuất có thể cười trừ, nhưng là người mình yêu, chính mình tôn kính người, nếu như bị ủy khuất, hắn sẽ đi liều mạng, đây chính là trên chiến trường giết ra tới giao tình. Chỉ có trải qua máu và lửa khảo nghiệm người, mới hiểu. Trời ạ, Long Trần sư huynh tên, lại xuất hiện. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, chỉ đồ ma bản lớn tiếng kêu lên, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Ngay từ đầu có người coi là người kia là mò mẫm linh tinh, bởi vì đồ ma bản lên căn bản không nhìn thấy Long Trần tên, vừa muốn chửi ầm lên, chợt phát hiện, Long Trần tên, vậy mà thật hiện lên, chỉ bất quá vô cùng nhạt, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Thật! Xuất hiện, chúng người vui mừng. Long Trần cái kia biến mất tên, vậy mà chậm rãi khôi phục, từ cạn tới sâu. Sau cùng lại khôi phục tử kim sắc, mà lại so trước đó càng thêm tươi đẹp cùng xinh đẹp. Làm Long Trần tên phun phóng ra quang mang về sau, tại Long Trần tên sau lưng, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, phản đối 6 thành 4, trung lập 1 thành 3, chống đỡ 10 phần 10. Cái này! Khi thấy cái kia chữ nhỏ thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ đồ ma thần bia xảy ra vấn đề? Liền đếm cũng sẽ không đếm. Số liệu này như thế nào là hỗn loạn đó a? Nếu có 6 thành 4 người phản đối, coi như còn lại toàn bộ chống đỡ, cái kia nhiều nhất chỉ có 3 phần 6 chống đỡ a, nhiều người như vậy phản đối. Long Trần tất nhiên sẽ bị loại bỏ ra đồ ma bản mới đúng a, mà lại 100% cũng là 100%, chưa từng nghe nói qua có 10 phần 10 cái thuyết pháp này a, cái kia 10 phần 10 rốt cuộc là ý gì đâu? Huyền Thiên Đạo Tông bên này không thể nào hiểu được, toàn bộ thế giới một mảnh xôn xao, chẳng lẽ đồ ma bản thật bị hư? Lại là các nàng. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt không dám tin. Là linh giới các tỷ tỷ, là các nàng tại ủng hộ chúng ta. Quách Nhiên cũng kích động kêu to. Thiên Võ Đại Lục không có 10 phần 10 thuyết pháp này, nhưng là tại linh giới bên trong có. Đó là đại biểu một loại cực hạn. Ban đầu ở linh giới cường giả đối Long Trần bọn người trao đổi thời điểm, thường xuyên nói một câu cũng là, bằng vào ta 10 phần 10 cảm ơn, chúc phúc các ngươi cùng sinh mệnh thần thụ đồng thọ, cùng phúc, cùng vui vui, rời xa thống khổ cùng ưu sầu. Đó là các nàng một loại cầu nguyện chúc phúc, Long Trần bọn người nghe hơn nhiều, tự nhiên nhớ kỹ 10 phần 10 cái này cổ quái từ ngữ. Có thể là linh giới cũng không thuộc về Thiên Võ Đại Lục a, làm sao cũng có thể tham dự đồ ma bản đâu. Không biết cái gì thời điểm, hạ thần cũng tới. Lúc này nhìn không được chen lời nói. Ta cũng không biết, nhưng là Vân Thương Đại Đế cùng linh giới, có cực lớn ngọn nguồn, hiển nhiên linh giới đối ủng hộ của ta, đủ để phủ định hết thảy. Nói cách khác, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, tất cả mọi người phản đối ta, cũng vô pháp phủ định chiến công của ta. Hắc hắc, có ý tứ, này một đám tôm tép nhãi nhép dậy vò lâu như vậy, mặt mũi này đánh cho thật đáng nghiền. Ta rất muốn biết, bọn họ hiện tại là một bộ dạng gì biểu lộ, không biết có người hay không sẽ tức giận đến thổ huyết mà chết đâu. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười. Cái này nghịch chuyển quá sung sướng. Ông, cái kia hiện lên trên hư không đồ ma thần bia vậy mà bỗng nhiên nứt ra, thiên địa rung mạnh, bát phương đám mây cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông bên này vọt tới. Chương 1753, khí vận phân phát. Mây bay bốc lên, vậy mà tạo thành hai đóa to lớn liên hoa, tại hư không xoay tròn cấp tốc. Theo hai đóa liên hoa càng không ngừng chuyển động, thiên địa rúng động, từng đạo thần hy hiện lên, theo bốn phương tám hướng, hướng hoa sen kia tụ lại. Thần hy lưu chuyển, quang hoa vạn dặm, chiếu rọi toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, thần quang phổ chiếu phía dưới, mọi người tắm rửa tại thần quang bên trong, toàn thân thư thái. Ngay tại lúc đó, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, vừa mới cấy ghép cây cối hoa cỏ, kỳ trân linh dược, đều tại điên cuồng sinh trưởng, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông vũ khí pha trộn. Bao phủ dãy núi, giống như nhân gian tiên cảnh. Ông Huyền Thiên Đạo Tông tổ sư pho tượng phía trên, ẩn ẩn có thần quang lộ ra, dường như nhận lấy lực lượng nào đó tư nhuận, biến đến càng thêm thần thánh quang huy. Khí vận gia trì, đây là khí vận gia trì, ha ha ha. Ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn triệt để cuộc khởi. Một ít trưởng lão nhóm đã kích động lệ nóng doanh trồng, bọn họ ngàn năm qua, một mực thủ hộ lấy Huyền Thiên Đạo Tông, không rời không bỏ, dù cho Huyền Thiên Đạo Tông đã xuống dốc, nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới rời đi. Trong mắt bọn hắn, Huyền Thiên Đạo Tông cũng là chính bọn hắn nhà. Ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng chính mình ổ chó, bây giờ ổ chó của bọn họ đã biến thành Kim Loan Bảo Điện, khiến vạn thế chú mục. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng kích động. Nghĩ không ra lúc còn sống, còn có thể nhìn đến ta Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng, ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Lão Huyền chủ đứng tại Huyền Thiên Tháp bên trong, nhìn lấy tổ tượng phía trên nở rộ thần quang, cảm thụ được Huyền Thiên Đạo Tông tán phát sinh cơ bừng bừng, lão Huyền chủ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Mỗi một thời đại Huyền chủ, đều thực sự hy vọng, có thể tại trong tay của mình. Có thể để Huyền Thiên Đạo Tông khôi phục huy hoàng của ngày xưa. Huyền Thiên Đạo Tông trong lịch sử không biết có bao nhiêu hùng thao vĩ lực huyền chủ nhóm, đều buồn bực cả đời, đến chết cũng không thể nhìn đến một tia hy vọng. Đối so với cái kia Huyền Thiên Đạo Tông các tiên hiền, lão huyền chủ là may mắn, hắn đuổi kịp thời đại này, thấy tận mắt Huyền Thiên Đạo Tông phục hưng cảnh tượng, dưới sự kích động, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. Sư phụ, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, ta tin tưởng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thành tựu. Đem về siêu việt lịch sử. Lý Thiên Huyền nhìn lấy hư không bên trên, hai đóa to lớn liên hoa, lại nhìn xem cái kia đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh Long Trần, mười phần tự tin nói. Ta đây là theo ngươi nhờ, vận khí ta tốt, dạy dỗ ngươi như thế cái hảo đồ đệ. Lão Huyền chủ không khỏi cảm thán nói, hắn tại nhiệm thời điểm, hết thảy đều cẩn thận, tuy nhiên không qua. Nhưng là cũng vô công, cũng coi là tầm thường vô vi. Hết thảy trước mắt, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, đều là Lý Thiên Huyền một tay kinh doanh lên, cho nên lão huyền chủ mới có này cảm khái. Ngài vận khí tốt, vận khí ta càng tốt hơn. Bày ra Long Trần như thế cái. Khụ khụ đệ tử giỏi, kỳ thật, hết thảy đều là Long Trần đang cố gắng. Bất quá, đây có lẽ là thiên ý, chúng ta chẳng qua là làm một cái người chứng kiến mà thôi. Nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta đều là may mắn, cho dù chết về sau, nhìn thấy liệt tổ liệt tông, cũng coi như có bàn giao. Lý Thiên Huyền cười nói, trong tươi cười, tràn đầy kiêu ngạo. Có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có Lý Thiên Huyền có phách lực như thế, dám thu lưu một cái nghịch thiên giả tại Huyền Thiên Đạo Tông, cũng chính vì hắn bá lực, để Huyền Thiên Đạo Tông đi lên chân chính huy hoàng. Theo hư không chấn động, càng ngày càng nhiều thần hy vọt tới. Thậm chí thì liền phổ thông đệ tử nhóm, đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa loại kia không thể diễn tả năng lượng. Cái kia chính là khí vận, giữa thiên địa thứ nhất không thể suy nghĩ tồn tại, có ít người tin tưởng nó, có ít người không tin nó, thậm chí nó có tồn tại hay không giữa thiên địa, đều không người nào có thể cầm ra chứng cứ. Nhưng hôm nay nhìn lấy những cái kia thần hy vọt tới, mọi người rõ ràng cảm giác được một loại thần thánh chúc phúc, đang lặng lẽ buông xuống bên cạnh của bọn hắn. Làm bọn hắn cảm thấy bình an vui sướng. Dường như thiên địa cũng bắt đầu chiếu cố bọn họ. Chúng ta cùng Long Trần sư huynh nhờ, khí vận hội tụ thời điểm, sẽ có một bộ phận tiết ra ngoài, chúng ta nơi này tất cả mọi người, đều sẽ nhiễm một bộ phận khí vận. Chúng ta toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, đều sẽ nhiễm Long Trần sư huynh khí vận, chúng ta cuộc khởi, đã thế bất khả kháng. Uông Chân nhìn lấy đầy trời thần huy, không khỏi cảm thán nói. Uông Chân, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, đều là cùng Long Trần cùng một chỗ tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, từ lúc mới bắt đầu tư nguyên tranh đoạt, càng về sau Đông Hải kháng yêu. Bây giờ bọn họ có thế có hôm nay, cũng đều là Long Trần công lao, tuy nhiên bọn họ không phải Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông có thể cuộc khởi, dựa vào là Long Trần, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông không có cuộc khởi, bọn họ căn bản là không có cách kế thừa khí vận, thành tựu diễn thiên giả. Bây giờ bọn họ thành Huyền Thiên Đạo Tông trụ cột vững vàng, Hoa Thi Ngữ càng là xuất lĩnh lấy toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trở thành đệ tử nhóm lãnh tụ. Hơn nữa nhìn Lý Thiên Huyền ý tứ, rất có thể bồi dưỡng để nàng làm người kế nhiệm, đến mức Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn. Rất nhiều người đã cảm thấy, Huyền Thiên Đạo Tông vũng nước này, chỉ sợ dưỡng không ngừng Long Trần đầu này chân long. Theo thần hy điên cuồng mà tràn vào liên hoa bên trong, thời gian một nén nhang về sau, Quách Nhiên hướng trên đỉnh đầu liên hoa chậm rãi nở rộ, bên trong sinh ra một khỏa đường kính khoảng một tấc quang cầu. Quang cầu phía trên, lóe ra thất thải quang mang, từng đạo thần hy lưu chuyển, thần thánh ung dung, nó vừa xuất hiện, cường đại chúc phúc chi lực, khiến cho mọi người động dung. Đây chính là khí vận, một khi hấp thu nó, có khí vận gia trì, nghe nói té ngã đều có thể nhặt được bảo bối. Muốn chết đều biến đến cực kỳ khó khăn. Mọi người một mặt hâm mộ nhìn lấy cái quan cầu kia, đây là dùng bao nhiêu tiền, cũng mua không được chí bảo a. Ông thì lúc này thời điểm, thuộc về Long Trần Liên Hoa cũng bắt đầu nở rộ, làm Liên Hoa nở rộ trong nháy mắt, bảy màu quang trụ, xông lên tận chín tầng trời, đầy trời thải vân bị nó xông mở, chỉ thấy hư không bên trên, vậy mà tạo thành một cái mấy chục vạn dặm vòng xoáy, đem trọn cái Huyền Thiên Đạo Tông bao phủ. Liên Hoa nở rộ về sau, một khỏa đường kính hơn một trượng quang cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia quang cầu bên trong lại có chín con rồng hình đồ án, tại trong quang cầu vừa đi vừa về phun trào, theo cái kia chín con rồng hình đồ án du động, trên chín tầng trời vòng xoáy bên trong, có đạo đạo thần huy lưu chuyển, tới vừa đi vừa về truyền lực, vậy mà tạo thành một cái huyền diệu tuần hoàn, mọi người dường như nghe được tiếng long ngâm. Chung cực khí vận, Cửu Long Khiếu Thiên, lão huyền chủ không khỏi mở miệng nói, cái này đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà thật xuất hiện. Ha ha, tới rồi. Quách Nhiên cười ha ha, bởi vì lúc này, viên kia thuộc về hắn quang cầu, đã chậm rãi hướng hắn bay tới, ngừng ở trước mặt của hắn. Quách Nhiên thân thủ ôm lấy, cảm thụ được cái kia cường đại chúc phúc chi lực, liền muốn đi hấp thu. Chờ một chút, Long Trần bỗng nhiên ngăn trở Quách Nhiên. Làm sao? Quách Nhiên sững sờ. Cho ngươi cái này, ngươi cho ta. Long Trần kéo lấy cái kia cái to lớn quan cầu, đi tới, đem trong tay quan cầu đưa cho Quách Nhiên. Long Trần hành động này, đem tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần muốn cùng Quách Nhiên trao đổi a. Lão đại, không thể. Quách Nhiên vội vàng kêu to. Đừng nói nhảm, đây là mệnh lệnh. Long Trần nói xong, căn bản cũng không cho Quách Nhiên cơ hội, thân thủ đem hắn quan cầu cầm tới. Đem chính mình quan cầu đưa cho Quách Nhiên. Long Trần kỳ thật cũng đối cái vận khí này chi cầu cực kỳ động tâm, nếu như hắn hấp thu, có lẽ về sau cũng không cần xui xẻo như vậy. Nhưng là Long Trần có một loại dự cảm, hắn vận rủi là tới từ Cửu Tinh Bá Thể Quyết, có lẽ loại này khí vận có thể gia trì nhất thời, nhưng là tuyệt đối sẽ không một mực đi theo hắn. Thậm chí có khả năng, vận rủi cùng khí vận cùng một chỗ triệt tiêu, về sau biến không được khá cũng không xấu, dạng này thì không có ý nghĩa, lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Lão đại. Được rồi, tranh thủ thời gian hấp thu đi. Nói thật, toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong, ta lo lắng nhất cũng là ngươi. Thực lực ngươi không mạnh, lại như vậy thích trang bức, có thể chứa trang, không thể trang cũng muốn cứng rắn trang, cưỡng ép trang bức, trí mạng nhất, tiếp tục như vậy, đi ra ngoài sớm muộn đến bị ngươi đánh chết. Cho ngươi một cái tốt một chút vận khí, ngươi ra ngoài đắc chí, ta cũng yên tâm một số. Long Trần cười nói. Kỳ thật Quách Nhiên thực lực là cường hãn vô cùng, tại Long Huyết quân đoàn bên trong có không thể thay thế địa vị, cũng là toàn bộ Long Huyết quân đoàn chiến đấu hạch tâm. Nếu như thiếu đi Quách Nhiên, toàn bộ Long Huyết quân đoàn sẽ triệt để mất đi phương hướng, Quách Nhiên tăng lên, là đúng toàn bộ Long Huyết quân đoàn an toàn cam đoan. Quách Nhiên nghe Long Trần lời nói, đã lệ nóng doanh trồng, một câu cũng nói không nên lời. Tại chỗ tất cả cường giả, cũng không nhịn được lòng sinh cảm động. Bị Long Trần lòng dạ, cùng Long Huyết quân đoàn giữa huynh đệ cái chủng loại kia chân chí tình cảm cho đã động, Trong mắt bọn hắn, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Long Huyết quân đoàn bên trong mỗi người, đều là đáng kính nể cùng sùng bái. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, Quách Nhiên gật gật đầu, hai tay khẽ rung lên. Cái kia cái to lớn quang cầu, chậm rãi bao lại Quách Nhiên, vô tận thần quang tại Quách Nhiên trên thân du đảng. Thất thải thần quang, theo Quách Nhiên trên thân nở rộ, Quách Nhiên trên thân mang theo một vệt khí tức thần thánh, hắn đứng ở nơi đó, dường như toàn bộ thế giới, đều muốn về hắn chi phối đồng dạng, tự như nhất tôn thần minh, ân, nếu như trên mặt bị ổi chi ý khiêm tốn một chút, thì càng giống hơn. Quách Nhiên tắm rửa tại chúc phúc thần quang bên trong, Long Trần đã lấy ra thuộc về Quách Nhiên quang cầu, đi vào hạ thần trước mặt. Lão đại ta! Hạ thần gấp vội khoát tay. Hắn hiểu được Long Trần ý tứ. Trong lòng cũng tương tự tràn đầy cảm động, nhưng là hắn không muốn, Long Trần Hồng Nhan tri kỷ còn đang bế quan, bảo bối như vậy, cần phải lưu cho các nàng mới đúng. Bành, Long Trần căn bản không cho hạ thần cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem quang cầu nện ở hạ thần trên thân, quang cầu nổ tung, thần quang lưu chuyển. Nhục thể của ngươi quá yếu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhiều tăng thêm một chút khí vận, thì nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Dạng này mới có thể càng tốt hơn mà tăng lên toàn bộ Long Huyết quân đoàn, không muốn lề mề chậm chạp. Long Trần không nhịn được nói. Hạ thần chính là trận tu. Gần như không cùng người đang đối mặt địch, tại Long Huyết quân đoàn, một đối một trong chiến đấu, bất kỳ một cái nào Long Huyết chiến sĩ đều có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến, đánh giết bất kỳ một cái nào mệnh tinh cảnh cường giả đều không có vấn đề gì. Nhưng là hạ thần khác biệt, tự thân cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Đừng nói vượt cấp mà chiến, nếu như bị người khác cận thân, thậm chí một cái chú đài cảnh đệ tử, đều có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Đây là trận tu nhược điểm trí mạng, hạ thần tăng lên Long Huyết quân đoàn chỉnh thể thực lực, nhưng là nếu như không tăng lên hạ thần. Nhất là gặp phải huyết sát điện sát thủ, hạ thần rất có thể sẽ bị cái thứ nhất xử lý. Nhiều một phần khí vận, thì nhiều một phần bảo mệnh cơ hội, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người. Bảo mệnh bản lĩnh đều rất nhiều, cũng phi thường cường đại, so sánh dưới, hạ thần càng thêm cần nó. Lão đại, ta đã biết, ta hạ thần cái mạng này liền là của ngươi. Hạ thần gặp Long Trần vậy mà đem như thế cơ hội quý giá, không phải lưu cho Hồng Nhan tri kỷ của hắn, mà chính là lưu cho hắn, cảm động đến tột đỉnh. Hạ thần nói xong câu đó, liền bắt đầu hấp thu những cái kia thần quang. Thế nhưng là làm hắn bắt đầu hấp thu thần quang thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hỏng bét, ta vậy mà không hấp thu được. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1754 Thần Hoàng trấn thiên đạo. Hạ thần liền thiên đạo dị tượng đều triển khai, nhưng cũng không cách nào hấp thu cái kia bảy màu thần huy, mà lại bảy màu thần huy, lại có chậm rãi tán đi xu thế, cái này khiến hạ thần lập tức hoảng hồn. Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không nhìn được kêu to, vì cái gì Quách Nhiên liền có thể hấp thu Long Trần chúc phúc, mà hạ thần lại không thể hấp thu Quách Nhiên chúc phúc đâu? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường a, Long Trần. Cái này thiên đạo chúc phúc là tới từ đồ ma thần bia, chỉ có thể là đồ ma bản 10 vị trí đầu người mới có thể hấp thu. Những người khác tên không tại văn bia phía trên, tuy nhiên người có thể cho hắn, nhưng là hắn không nhận thiên địa tán thành, không cách nào hấp thu. Lý Thiên Huyền thanh âm truyền đến. Lý Thiên Huyền cũng là bỗng nhiên mới nhớ tới, tự như là có như thế cái truyền thuyết, bởi vì trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện có người đem khí vận chuyển nhượng cái này nói chuyện. Cho nên cái này truyền thuyết, cơ hồ mọi người đều quên, lúc này hạ thần không cách nào hấp thu cái kia bảy màu thần hy, hắn mới lập tức nghĩ đến tự như là có chuyện như vậy. Lão đại, ngươi tranh thủ thời gian hấp thu đi. Không phải vậy nó liền muốn tán đi. Hạ thần vội vàng kêu lên. Bởi vì lúc này thất thải hào quang vây quanh hạ thần, nhưng là cũng không đồng ý hạ thần, lại có chậm rãi rời đi dấu hiệu. Đã thuộc về ta, vậy liền lão tử định đoạt. Còn có ngươi lựa chọn nào khác a? Thiên đạo lại như thế nào? Từ đâu tới nhiều như vậy đánh rắm? Long Trần cười lạnh, thiên đạo lại nhưng lúc này lại tới nhúng tay, Long Trần hai tay kết ấn, đột nhiên sau lưng thần hoàng căng ra, vô tận thần uy lưu chuyển, trời theo sát ngưng kết. Tại thần hoàng bên trong, Ngũ Mang Tinh trên đồ án, thần quang lóa mắt, đem cái kia sắp tán đi thần hy khóa chặt. Chậm rãi thu nạp. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, vô tận thần uy bạo phát, thiên đạo ý chí buông xuống, dường như toàn bộ thiên đều nổi giận. Cái kia khí vận chính là thiên đạo ý chí một bộ phận, Long Trần đây là muốn cưỡng ép trấn áp, trong nháy mắt đó chọc giận thiên đạo. Long Trần, không thể cùng thiên đạo trái ngược, ngươi. Lão huyền chủ giật nảy mình, kêu lớn. Bất quá lão huyền chủ vừa mới mở miệng, liền bị Lý Thiên Huyền ngăn trở, Lý Thiên Huyền lắc lắc đầu nói, Long Trần có ý nghĩ của hắn, theo hắn đi thôi. Hư không nổ vang, vô tận thiên uy khuấy động, làm thiên địa biến sắc. Tại chỗ huyền thiên đạo tông các đệ tử, sắc mặt đại biến, tại vô tận thiên uy trước mặt, bọn họ không cách nào ức chế đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Lão đại, đây là thiên nộ. Hà thần một mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời phong vân biến sắc. Không có việc gì, nó thích giận không giận, đừng phản ứng nó, ngươi an tâm hấp thu ngươi. Long Trần nói, bất quá là thiên nộ mà thôi, lại không có dị tượng xuất hiện, chỉ cần không buông xuống thiên kiếp, Long Trần quản nó giận không giận, coi như không giận, đợi đến Long Trần độ kiếp thời điểm, nó vẫn như cũ hướng Lý Lệ cứng nhắc cả Long Trần. Long Trần đã thành thói quen. Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, thần uy khuấy động, vậy mà chống cự lại thiên uy, đồng thời thần hoàng bên trong Ngũ Mang Tinh đồ án quang mang lóa mắt, lại áp chế những cái kia khí vận thần huy, cuối cùng ngăn cách thiên đạo trói buộc, bắt đầu bị hạ thần chậm rãi hấp thu. Thật không hổ là nghịch thiên giả, liền xem như mặt đối thiên đạo, cũng muốn cứ thế mà cắn xuống một miếng thịt tới. Lý Thiên Huyền nhìn lên thiên đạo oanh minh, uy áp vô tận, lại không làm gì được Long Trần. Chỉ có thể vô ích tự gào thét, Long Trần vạn trượng thần hoàng che đậy bầu trời. Cùng trời uy đối kháng, tại chỗ các cường giả, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Long Trần thần uy, cùng thiên đạo thiên uy đụng nhau, bọn họ cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, tại cái này hai cổ ý chí trước mặt, bọn họ lộ ra nhỏ bé như vậy. Liền thiên đạo đều không thể áp chế Long Trần sư huynh đây là muốn nghịch thiên a. Chúng vị đệ tử nhìn lấy thần hoàng bên trong Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Hô hạ thần trên người thất thải hào quang chậm rãi biến mất, thiên đạo chúc phúc đã toàn bộ bị hắn hấp thu, theo hạ thần hấp thu song song. Thiên uy cũng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Long Trần cũng thu hồi thần hoàng, Long Trần càng ngày càng tin tưởng, lựa chọn của mình là chính xác, cái kia cái gọi là thiên đạo chúc phúc, căn bản là không có cách cho hắn chúc phúc. Hắn cửu tinh bá thể quyết, cũng là cùng thiên đạo đối nghịch, thiên đạo làm sao có thể sẽ chúc phúc hắn, không nguyền rủa hắn cũng không tệ rồi. Long Trần cảm thấy đem thiên đạo chúc phúc nhường cho Quách Nhiên, thật sự là rất rõ ràng trí, không phải vậy, lãng phí một cái cơ hội như vậy, Long Trần sẽ đau lòng chết. Lão đại, ngươi dạng này đối thiên đạo bất kính. Nó có thể hay không mang thù a, trong lòng ta có chút không vững vàng. Hạ thần có chút bất an nói, hạ thần chính là một cái đường đường chính chính người tu hành, trong mắt hắn, Long Trần cái này cách làm, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo, quá dọa người. Không có việc gì, ngươi về sau thành thói quen, đối kháng thiên đạo, tại Long Huyết quân đoàn bên trong xem như thái độ bình thường, ngươi chậm rãi thích ứng đi. Đến mức không vững vàng, thì càng không cần thiết, ta thường xuyên cùng thiên đạo liên hệ, rất quen thuộc. Nó cũng không phải người, chỉ là một loại quy tắc. Không có có tình cảm. Sẽ không mang thù, yên tâm đi. Long Trần cười nói. Trước kia Long Trần đối thiên đạo tràn đầy phẫn hận, nhưng là hiện tại, hắn đã không hận, bởi vì trong mắt hắn, thiên đạo chẳng qua là một cái chấp hành pháp tắc công cụ, cũng không phải là người, cho nên không đi hận nó. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần độ kiếp, đều bị thiên đạo ý chí áp chế, đều muốn đem hắn triệt để diệt sát, hắn đã mò tới rất nhiều ngày nói bí mật. Cho nên mới dám như thế trắng trợn cướp đoạt khí vận, mà không cần lo lắng gây nên thiên kiếp. Thiên đạo không có có tình cảm, càng sẽ không mang thù, chỉ có làm Long Trần chủ động phá hư thiên đạo thời điểm. Thiên kiếp mới sẽ tìm tới Long Trần. Mà cái này một bộ phận khí vận, cũng phi thiên đạo chỗ ban cho, mà chính là đồ ma thần bi ban cho, thiên đạo không có có quyền lợi thu hồi. Nói trắng ra là, thiên đạo chúc phúc bị đồ ma thần bi rút ra, phân phối cho Long Trần bọn người. Đây đã là Long Trần đám người đồ vật, hạ thần không cách nào hấp thu, Long Trần giúp đỡ hắn hấp thu, thiên đạo chỉ có thể biểu thị phẫn nộ của mình, lại sẽ không hạ xuống lôi kiếp diệt giết Long Trần. Thiên đạo có chính mình quỷ tích vận hành, chỉ cần Long Trần không đi đụng vào nó sẽ không cố ý tìm Long Trần phiền phức. Nhưng là Long Trần độ kiếp thời điểm, thì không có biện pháp, hắn tăng lên, cũng là đối thiên đạo uy hiếp lớn nhất, thiên đạo tự nhiên muốn đến diệt sát hắn. Quách Nhiên, ngươi đang làm gì? Long Trần dỗ dành xong hạ thần, chợt phát hiện bên kia Quách Nhiên cũng đã kết thúc, vậy mà xốc lên chân xuống một miếng gạch xanh, thân thủ hướng xuống đào, nhìn đến mọi người gương mặt không hiểu. Quách Nhiên không đáp, tiếp tục đào, sau một lúc lâu, hắn theo cái kia trong bùn đất, đào ra một khối lớn chừng bàn tay tấm đồng, phía trên lại có nhàn nhạt thần uy. Thần khí toái phiến. Đây là có chuyện gì? Chúng người thất kinh. Hẳn là lúc trước đại chiến lúc, vỡ nát thần khí mảnh vỡ, cái này thần khí mảnh vỡ, phù văn đã biến mất, thần uy biến mất, cho nên bị không để ý đến. Lý Thiên Huyền nhìn lấy cái kia toái phiến, đầu tiên là sững sờ, lập tức giải thích nói. Ha ha ha ha. Quách Nhiên nắm khối kia thần khí toái phiến, ngửa mặt lên trời cười to, phát đạt, phát đạt. Chúng người thất kinh, Quách Nhiên đây là thế nào? Đây bất quá là một khối ngụy thần khí toái phiến mà thôi, tuy nhiên cũng rất đáng tiền, nhưng là không đến mức để Quách Nhiên điên cuồng như vậy đi, chẳng lẽ cái này thần khí toái phiến có môn đạo gì hay sao? Truyền thuyết lại là thật. Ha ha ha. Quách Nhiên vẫn như cũ cười ha ha. Cái gì truyền thuyết? Long Trần hỏi. Truyền thuyết, vận khí tốt người, tùy tiện tại trên mặt đất đào hai lần, đều có thể tìm tới bảo bối, ha ha ha. Ai nha? Quách Nhiên chính tại điên cuồng cười to, bỗng nhiên bị Long Trần một chân đá vào trên mông, kêu thảm một tiếng bay ra thật xa. Ngươi mẹ nó cái gì thời điểm có thể thành thục một chút? Long Trần giận dữ, mở gạch chui từ dưới đất lên, lại chính là vì thử vận khí một chút như thế nào, còn có thể càng không đáng tin cậy một chút a. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đám người sắc mặt có chút cổ quái. Bất quá cổ quái bên trong, lại có chút giật mình. Quách Nhiên cử động mặc dù có chút điên điên khùng khùng, xem ra mười phần không đáng tin cậy, nhưng lại đã chứng minh, thiên đạo chúc phúc đáng sợ, tùy tiện xốc lên một viên gạch, vậy mà có thể tại đi qua nhiều lần điều tra địa chỉ ban đầu trong đất tìm tới một cái thần khí mảnh vỡ, vận khí này xác thực nghịch thiên. Này này, Quách Nhiên, ngươi phải tỉnh táo, không phải mỗi cục gạch dưới mặt đất đều có bảo bối. Quách Nhiên bị Long Trần một chân đá bay, cũng không tức giận, nằm rạp trên mặt đất, vậy mà trực tiếp cậy động trước mắt gạch xanh. Bị hạ thần ông chặt lấy, không cho hắn làm cái này chuyện ngu xuẩn, cái này thực sự quá mất mặt. Long Trần cũng không còn gì để nói, tiểu tử này não tử tuyệt đối cùng người bình thường không giống nhau, ngươi vận khí cho dù tốt, cũng không thể chơi như vậy a. Hạ thần tốt xấu xem như đem Quách Nhiên cho lôi đi, đoán chừng tiểu tử này, sau khi trở về muốn hưng phấn rất lâu, khẳng định phải dùng các loại thí nghiệm đến kiểm nghiệm vận khí của hắn. Hắn hiện tại, IQ đã rời nhà trốn đi, chưa được mấy ngày thời gian, hắn là không thể nào khôi phục bình thường. Long Trần đi nhập Huyền Thiên Tháp. Đi vào Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ vị trí, Long Trần biết, hai vị khẳng định có lời muốn nói. Long Trần a, ngươi cái này đệ nhất, xem như vì chúng ta chính đạo tranh đoạt đại khí vận, sau này chính đạo, đem về càng thêm bị thiên đạo chiếu cố. Lão huyền chủ tán thán nói. Long Trần cười khổ nói, nhưng là chỉ sợ có một ít người, hiện tại cần phải tại vỗ bàn nền cái ghế, tức giận đến thất khiếu bốc khói đâu. Đi, cũng không phải là tất cả chính đạo, đều lại bởi vậy mà cảm kích chúng ta. Nói đến đây, Long Trần trong lòng thì khó tránh khỏi có chút hỏa khí, cao như vậy phản đối dẫn. Khẳng định có không ít chính đạo cường giả cũng tham dự tiến đến. Long Trần vì chính đạo tranh đoạt khí vận, bọn họ lại cùng Long Trần làm trái lại, bây giờ bọn họ cũng theo thành người được lợi, Long Trần tâm lý đương nhiên khó chịu. Ngu ngốc, chỗ nào đều có, không cần để ở trong lòng. Lão huyền chủ khoát tay một cái nói. Nhưng là cho tới nay không có một cái nào thế lực, giống chính đạo ngu ngốc như vậy nhiều như vậy. Long Trần nói, đó cũng là không có cách, ai bảo chính đạo tông môn nhiều lắm, quần hùng cát cứ, từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau minh tranh ám đấu, mới đưa đến cục diện này. Lão huyền chủ thở dài. Trên thực tế chính đạo thế lực là toàn bộ đại lục khổng lồ nhất, nếu không thiên võ liên minh cũng sẽ không tại thiên võ đại lục có như thế lớn bá lực. Đáng tiếc là, chính đạo người tâm tan rã, giống như năm bè bảy mảng, tuy nhiên có thiên võ liên minh ước thúc, nhưng là trong âm thầm mỗi người đâm đao, náo mâu thuẫn, mười phần hỗn loạn. Huống chi, còn có một số thế lực, trộn lẫn tài chính đạo thế lực bên trong, mà đang cốc, càng là trong bóng tối khống chế không biết bao nhiêu chính đạo tông môn, khúc kiếm anh bá đạo như vậy người, nhất thời cũng không thể tránh được. May mắn, đồ ma bản không biết tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả linh giới tỷ lệ ủng hộ đều tính cả, cũng coi là phong hội lộ chuyển. Huyền chủ đại nhân, ta muốn hỏi một chút, Vân Thương đại đế hắn cùng linh giới có quan hệ à? Long Trần đột nhiên hỏi, bởi vì nghĩ đến một cái khả năng. Chương 1755, Ngũ Đế Tam Hoàng. Nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn cho Long Trần giảng tố một đoạn liên quan tới linh giới cùng Thiên Võ Đại Lục ở giữa bí mật. Tại Đại Đế thống trị thời kỳ, Thiên Võ Đại Lục cùng linh giới là quan hệ mật thiết nhất minh hữu, chỉ bất quá Đại Đế thống trị thời kỳ kết thúc, đại thời đại hắc ám buông xuống, Thiên Võ Đại Lục mới cùng linh giới quyết liệt. Mà cùng linh giới quyết liệt, cũng không chỉ là bởi vì linh giới không có trợ giúp Thiên Võ Đại Lục, mà là bởi vì đại thời đại hắc ám về sau. Thiên Võ Đại Lục tiến nhập hỗn loạn trạng thái. Đại đế biến mất, các đại tộc ào ào độc lập, không có đại đế trấn áp, Thiên Võ Đại Lục tiến nhập một cái dài dằng dặc hỗn loạn thời kỳ, mới chậm rãi hình thành các đại thế lực. Mà khi đó linh giới, tại Thiên Võ Đại Lục hỗn loạn thời kỳ, nhiều lần câu thông không có kết quả, còn bị xem là phản đồ đánh giết, linh giới rơi vào đường cùng, phong bế cùng Thiên Võ Đại Lục thông đạo, cùng nhân tộc đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là nghe đồn, linh giới cùng Thiên Võ Đại Lục kết minh, là theo Vân Thương Đại Đế khi đó bắt đầu. Mà lại, nghe nói Vân Thương Đại Đế cùng linh giới ngay lúc đó người thống trị, quan hệ cực kỳ mật thiết. Lý Thiên Huyền sau khi nói đến đây, khẽ mỉm cười nói, nghe đồn lúc ấy Vân Thương Đại Đế anh tuấn tiêu sái, chính là rồng trong loài người. Mà lúc đó linh giới người thống trị, thì là một vị đẹp như tiên nữ linh tộc mỹ nữ, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, rất nhiều người đều suy đoán hai người quan hệ rất không bình thường. Bất quá, cụ thể, không có người biết, về sau Vân Thương Đại Đế biến mất, cái kia linh tộc người thống trị cũng mất tin tức. Huyền chủ đại nhân, đại đế nhóm làm sao biến mất? Chẳng lẽ bọn họ đều đã chết à? Long Trần trong lòng một mực có cực lớn nghi hoặc, Long Trần đã từng thấy qua hai vị đại đế, một cái cũng là Vân Thương Đại Đế, còn có một cái cũng là tại Ma Linh Sơn đế huyết ấn bên trong hiển hóa cái vị kia đại đế. Chỉ bất quá Ma Linh Sơn vị kia đại đế, tại đế huyết ấn bên trong hiển hóa thời điểm, thời gian vô cùng ngắn ngủi, Long Trần cũng không có tới giao lưu, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được, đại đế loại kia bể nghệ cổ kim, bao trùm tại cửu thiên phía trên khí phách. Dạng này người, làm sao có thể sẽ biến mất đâu? Chẳng lẽ bọn họ là thọ nguyên đã hết rồi hả? Nếu như thọ nguyên khô kiệt, vì cái gì liền một cái mộ phần cũng không có chứ? Liền y quan trũng đều không có. Vấn đề này, trên thế giới này, không có người trả lời ngươi, cái này một mực là cái thế giới này bí ẩn, không ai có thể giải khai. Có người nói, đại đế chết rồi, là trong bóng tối bảo hộ Thiên Võ Đại Lục, cùng dị giới kinh khủng tồn tại trong lúc kịch chiến vẫn lạc. Cũng có người nói, đại đế không chết, bọn họ tại một nơi nào đó, yên lặng thủ hộ lấy cái thế giới này. Cũng có người nói, đại đế bọn họ không phải người, đều là thần minh chuyển thế, chỉ có tại Thiên Võ Đại Lục xuất hiện diệt vong nguy cơ thời điểm, bọn họ mới chuyển thế trùng sinh. Làm thế giới tiến vào thái bình thịnh thế, bọn họ lại sẽ tiến vào một cái luân hồi mới, chờ đợi chuyển thế. Tóm lại, các loại thuyết pháp rất rất nhiều, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, so thần minh càng thêm làm cho người kính nể. Chỉ bất quá, hiện tại thế đạo đã loạn, mọi người dần dần bị lực lượng che đôi mắt, không có cảm ơn cùng lòng kính sợ, biến đến càng ngày càng tự tư, càng ngày càng tối tăm, trí tuệ bị vùi lấp, cho nên, ngươi hành tẩu bát phương, thường xuyên có thể gặp được đến các loại ngu ngốc. Lý Thiên Huyền không khỏi cảm khái nói. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì tà đạo, huyền thú nhất tộc, cổ tộc các loại, như thế ức hiếp chúng ta chính đạo nhân tộc a? Lý Thiên Huyền hỏi. Không biết, Long Trần lắc đầu. Bởi vì, năm vị đại đế đều là sinh ra tại chính đạo nhân tộc bên trong, ngươi có thể từng nghe nói qua Ngũ Đế Tam Hoàng. Lý Thiên Huyền lại hỏi. Long Trần lắc đầu. Ngũ Đế, ngươi biết, nhưng là Tam Hoàng, ngươi khả năng không biết, cái kia Tam Hoàng, chính là Tà Hoàng, Côn Hoàng cùng Huyết Hoàng. Phân biệt đến từ tà đạo, huyền thú nhất tộc cùng cổ tộc, bọn họ đồng dạng là đặc sắc diễm diễm tuyệt thế cường giả. Trấn áp bát hoang cường địch. Chỉ tiếc, bọn họ sinh sai thời đại, liền tại bọn hắn cuộc khởi, muốn trấn ép nhân tộc chính đạo thời điểm, nhân tộc đại đế hoành không xuất thế, bọn họ cuối cùng bại trận, buồn bực sâu não mà chết. Đại đế, đó là một cái để người không cách nào tưởng tượng tồn tại, tam hoàng, tuy nhiên đều bại, nhưng là bọn họ là trên cái thế giới này, duy nhất có tư cách cùng ngũ đế khiêu chiến tồn tại, có thể nói tuy bại nhưng vinh. Cùng đại đế khác biệt chính là, những hoàng giả này, đều có hậu duệ của mình, Long Trần ngươi cũng nên cẩn thận. Bây giờ đại thời đại tiến đến. Những thứ này ẩn núp vô số năm tam hoàng hậu duệ, nếu như không có huyết mạch đoạn tuyệt mà nói, rất có thể sẽ lần nữa chinh chiến đại lục. Bọn họ hoặc là không xuất hiện, một khi xuất hiện, đem về nhấc lên gió tanh mưa máu, mà ngươi, cùng cái này tam tộc chính là tử thù, nhất thiết phải cẩn thận a. Lý Thiên Huyền trịnh trọng nói, cùng đại đế cùng một cấp bậc tồn tại. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra tam tộc lại có khủng bố như thế lịch sử, chỉ bất quá Long Trần có chút không rõ, đại đế đã hoành tảo thiên hạ, vì cái gì không đem những thứ này chủng tộc trảm thảo trừ căn? Vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu? Nếu như bọn hắn muốn là đã thức tỉnh, hẳn là sẽ tham gia ma uyên chiến trường tranh đoạt khí vận mới đúng a. Long Trần không khỏi hỏi. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, thiên võ đại lục phức tạp, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi chỗ phân đến khí vận, chẳng qua là toàn bộ thiên võ đại lục một phần rất nhỏ, mà có chút thế lực, bọn họ tự thân tồn tại, cũng là khí vận chỗ tụ. Không đàm luận những chuyện này, hiện sẽ nói với ngươi những thứ này, còn vì thời gian còn sớm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao ngươi chỉ cần biết, bất cứ lúc nào, thì liền kiếm tích giáp long thi thể cũng cầm về, tức cũng đã hết rồi, tiền cũng kiếm lời. Thiên cơ đảo quả thật làm cho người xem không hiểu, theo lý thuyết. Bọn họ không phải như vậy ngu xuẩn mới đúng. Thế nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm, thật là khiến người khó hiểu, có lẽ bọn họ có càng lớn âm mưu. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói. Lý Thiên Huyền biết Long Trần là nghịch thiên giả, cái kia thiên cơ đảo người tuyệt đối không dám trực tiếp suy tính Long Trần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã không dám suy tính Long Trần, coi như không biết Long Trần là nghịch thiên giả, cũng biết Long Trần trên người có vô cùng lớn nhân quả gia trì, bọn họ vì cái gì còn muốn tính kế Long Trần đâu. Bọn họ thì không sợ bị thiên đạo phản phệ a. Bọn họ muốn tính toán Long Trần là không thể nào. Muốn tính toán Long Huyết Quân Đoàn, bởi vì Long Huyết Quân Đoàn cùng Long Trần quan hệ mật thiết, bọn họ muốn tính toán cũng là muôn vàn khó khăn. Bọn họ chỉ có thể thông qua suy tính thiên võ đại lục khí vận, huyền thiên đạo tông hao tổn, cùng một số đệ tử vận mệnh, đến tiến hành hình cung suy tính, cái này muốn hao phí vô số tâm huyết tư nguyên mới được. Dù vậy, bởi vì không phải trực tiếp suy tính, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, dẫn đến suy tính sai lầm, Lý Thiên Huyền không hiểu rõ, bọn gia hỏa này, tại sao muốn cùng Long Trần cùng chết, hắn thấy, đây là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Mặc kệ bọn hắn thế nào, dù sao thù đã kết, bọn họ hại cho chúng ta kém chút toàn quân bị diệt, việc này tuyệt đối không xong. Kiếm tích giáp long ta không có lợi dụng được, bất quá không quan hệ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta mẹ nó là tiểu nhân báo thù, 20 năm không ngừng, đừng để ta chờ đến cơ hội. Long Trần hung hăng nói, Lý Thiên Huyền trong bóng tối lắc đầu, thiên cơ đảo chỉ sợ lúc này có chơi, bị Long Trần để mắt tới, cũng coi như bọn họ xui xẻo. Thiên cơ đảo cường giả, tự thân chiến lực cũng không cường đại, năng lực của bọn hắn chỉ là dùng để đẩy tính thiên cơ. Chỗ lấy không người nào dám chọc bọn họ, đó là bởi vì có kẻ thù muốn đối phó bọn họ, thiên cơ đảo đã sớm trước đó suy tính ra. Thiên cơ đảo tự thân không đủ cường đại, nhưng là minh hữu đông đảo a, tùy tiện tìm một cái cùng kẻ thù thế lực đối nghịch, đem kẻ thù trí mạng khuyết điểm đều bại lộ cho đối phương, vậy liền xong đời. Nhưng là Long Trần khác biệt, Long Trần muốn hắc thiên cơ đảo, tuyệt đối một đen một cái chuẩn nhi, chạy đều không đến chạy. Mấy ngày nay không muốn bế quan, nếu như ta suy tính không tệ, rất nhanh minh chủ đại nhân thì muốn tới, đến lúc đó. Lý Thiên Huyền dặn dò. Ta đã tới. Bất quá Lý Thiên Huyền lời còn chưa nói hết, khúc kiếm anh thanh âm đã truyền đến, bóng người nhoáng một cái, khúc kiếm anh đã xuất hiện tại huyền thiên tháp lên. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ vội vàng đứng dậy chào, khúc kiếm anh khoát tay một cái nói, đều quen như vậy,

có thể lần nữa khung không gian truyền tống trận, dạng này liền sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá muốn khung một cái truyền tống trận, hao phí là cực kỳ khủng bố, thời gian, nhân lực, vật lực chờ một chút, là một cái cực kỳ công trình vĩ đại. Vốn là một số truyền tống trận, đều là chính đạo khung, khung sau khi hoàn thành, dựa vào truyền tống phí đến thu hồi thành bản, về sau còn sẽ có rất nhiều lợi nhuận. Nhưng là bây giờ, Khúc Kiếm Anh không có ý định lại đi tốn tinh lực đi xây dựng truyền tống trận. Bởi vì vì thiên địa khôi phục, không gian khuấy động phía dưới, rất nhiều truyền tống trận đã bắt đầu xuất hiện vỡ tan, cái này cần hao phí đại lượng tiền tài đi giữ gìn. Hơn nữa còn muốn thường xuyên phòng ngừa tà đạo phá hư, liên lụy quá nhiều tinh lực, trọng yếu nhất chính là, hiện tại truyền tống trận đã không thế nào kiếm tiền. Bởi vì đại thời đại tiến đến, cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều lấy phi chu đến phi hành, mặc dù sẽ nhiều tốn một chút thời gian, nhưng lại có thể tiết kiệm phía dưới một số tiền lớn. Trên thực tế lấy truyền tống trận, tu vi hơi thấp nhân tài là chủ lưu, vì an toàn, bọn họ không thể không lấy truyền tống trận. Mà cường giả căn bản không cần loại này bảo hộ, cho nên tình nguyện tại phi chu bên trong phi hành, cũng không muốn tiền của mình, bị Thiên Võ Liên Minh kiếm lời đi. Mà Thiên Võ Liên Minh chính mình thế lực người, lấy truyền tống trận, chỉ cần giao một bộ phận rất nhỏ phí dụng, những thứ này phí dụng chỉ là giữ gìn truyền tống trận, liền đã có chút giật gấu vá vai, chớ nói chi là những người khác lực chi tiêu. Cho nên hiện tại truyền tống trận, tại cái khác vực, cơ bản đã không có tiền có thể kiếm. Nhưng là tại Trung Huyền vực, thì không đồng dạng. Người nơi này có tiền, vì tiết kiệm thời gian, truyền tống trận là bọn họ chủ yếu công cụ giao thông. Bây giờ cái này tới gần Đông Huyền vực biên cảnh truyền tống trận, thì hội tụ mấy trăm chiếc phi chu, chính xếp hàng giao nạp truyền tống phí chuẩn bị rời đi. Bất quá khi Khúc Kiếm Anh phi chu vừa đến, cái kia phụ trách mở ra truyền tống trận các cường giả, vội vàng đình chỉ truyền tống, ưu tiên đem Khúc Kiếm Anh phi chu cho đón vào. Đây là Khúc Kiếm Anh đặc quyền, không có cách, ai bảo truyền tống trận này cũng là Thiên Võ Liên Minh khung đây này. Hừ, kiêu ngạo thật lớn, ngươi Thiên Võ Liên Minh sự tình, thì nhất định so chuyện của người khác quan trọng hơn a. Khúc Kiếm Anh phi chu mới vừa tiến vào truyền tống trận, vốn là một trận phi chu, đang chuẩn bị tiến vào, kết quả bị Khúc Kiếm Anh phi chu cho thay thế, nhất thời khó chịu, phi chu bên trong có người cười lạnh nói. U, vậy mà gặp phải người quen, này, Vương Bát tộc trưởng, ngươi vẫn khỏe chứ? Long Trần nghe được thanh âm, lập tức thấy được cái kia phi thuyền trên, một cái đầu trọc lão giả, liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là lúc đó đuổi giết hắn thất tinh ác Long Quy tộc lão tổ. Tu vi đạt đến thông minh cảnh gia hỏa, Long Trần lập tức nhiệt tình chào hỏi. Long Trần mang theo bộ kia thiên quan chúc phúc nụ cười, phất tay thăm hỏi, bộ dáng kia giống như gặp được thất lạc bạn cũ lâu năm đồng dạng. Ngươi! Long Trần! Lão giả kia ngay từ đầu cũng không có đặc biệt chú ý cái kia phi chu, chỉ bất quá theo cái kia phi chu tiêu chí lên, nhìn ra là Thiên Võ Liên Minh phi chu. Cũng không có chú ý tới, phi chu đoạn trước nhất, cái kia minh chữ nhan sắc, càng không có nhận ra, đó là Khúc Kiếm Anh chuyên chúc phi chu. Kết quả khi thấy Long Trần theo phi chu bên trong nhô đầu ra, cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Thất tinh ác Long Quy tộc lão tổ nhất thời khí huyết dâng lên, choáng váng, nếu như hắn có tóc lời nói, tin tưởng nhất định sẽ từng chiếc dựng thẳng lên. Chết, cái kia thất tinh ác Long Quy tộc lão tổ giận dữ, Long Trần đem Đông Huyền vực cổ tộc nửa hủy, tinh anh cấp cường giả, càng là còn thừa không có mấy. Lớn nhất lệnh hắn thổ huyết chính là, Long Trần đem toàn bộ cổ tộc đều đùa bẩn, không chỉ đem những cái kia chí cường gia tộc bảo khố cướp sạch một lần, sau cùng còn đem kiếm tích giáp Long thi thể cũng cầm đi, liền một cọng lông cũng không có lưu lại. Đây là một loại trí mạng nhục nhã, khiến người không thể chịu đựng được, cái kia thất tinh ác Long Quy tộc lão tổ, lúc ấy kém chút bị tức đến tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, bây giờ nhìn thấy Long Trần, lập tức nổ, giận sau một tiếng, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Thất tinh ác Long Quy tộc lão tổ triệt để nổi giận, vừa lên đến thì vận dụng sinh tử chi lực, đem Long Trần một mực khóa kín, khoảng cách gần như thế, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho Long Trần cơ hội đào tẩu. Vương Bác lão ca, ngươi đây là sao thế rồi? Mắt rùa trợn lên, rùa miệng cuồng liệt, chẳng lẽ ngươi lại chui lò hố đi rồi hả? Đối mặt thất tinh ác Long Quy tộc lão tổ một kích, Long Trần căn bản không có để ở trong lòng, lại còn vừa nói vừa cười. Chết! Thất tinh ác Long Quy tộc lão tổ, khí huyết cuồn cuộn, một quyền không chút lưu tình đối với Long Trần đập tới, lực lượng khổng lồ, vỡ nát hư không, dẫn tới chung quanh tất cả cường giả một tràng thốt lên. Phốc, bỗng nhiên một đạo kiếm quang, từ Long Trần sau lưng bắn ra, kiếm quang sáng chói, như ngân hà rơi xuống, chặt đứt thời không giam cầm, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ, một cánh tay rời khỏi thân thể, máu tươi vẩy xuống hư không. Hoa ngẫu, Vương Bác Huyết đại bổ a, loạn như vậy vẫy thực đang đáng tiếc. Long Trần ông lấy cánh tay, lắc đầu, một mặt tiếc trẻ nói, ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng là Long Trần không có đi thu lấy, bởi vì cổ tộc cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là máu tươi của bọn hắn, cũng không tinh khiết, cùng huyền thú nhất tộc không so được, không đáng tiền, dù cho thu, đoán chừng cũng liền có thể làm cái huyết đậu hũ cái gì. Kiếm quang chém xuống, càng không xé mở, khúc kiếm anh bóng người, chậm rãi từ Long Trần sau lưng xuất hiện, lạnh lùng nhìn lấy thất tinh ác long quy tộc lão tổ, lần trước ngươi lấn đệ tử ta, ta không có tìm ngươi tính sổ sách, hôm nay còn dám động thủ. Ngươi thật to gan a. Làm khúc kiếm anh xuất hiện, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, khúc kiếm anh uy danh, toàn bộ thiên võ đại lục không ai không biết, tuy nhiên cùng là thông minh cảnh cường giả, nhưng là còn chưa có tư cách cùng khúc kiếm anh khiêu chiến. Ta sao khinh ngươi đệ tử, rõ ràng là Long Trần đáng sợ vô tình, giết chóc ta cổ tộc, ngươi xem một chút hắn đem ta Đông Huyền vực cổ tộc hố thành dạng gì. Thất tinh ác long quy tộc lão tổ vừa sợ vừa giận mà nói. Thật sự là buồn cười, các ngươi chủ động hố đệ tử ta, giết đệ tử ta liền không thể đánh trả. Ngươi một cái thông minh cảnh lão ô quy. Vậy mà ưỡn lấy một gương mặt to truy sát một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, kết quả là còn muốn bị cắn ngược lại một cái, đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Khúc kiếm anh cười lạnh nói. Ta cũng không có đuổi giết hắn, càng không có muốn tính mạng của hắn, chúng ta chỉ là muốn bắt hắn lại, hỏi hắn một ít chuyện. Cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ cãi chày cãi cối nói. Ngươi ý tứ, đây bất quá là một đợt hiểu lầm rồi. Long Trần âm dương quái khí hỏi. Không sai, cũng là một đợt hiểu lầm. Cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ nhắm mắt nói. Ha ha ha, nguyên lai là một đợt hiểu lầm. Ngươi sớm nói nha, ta lúc ấy cho là ngươi muốn giết ta đây. Long Trần bỗng nhiên cười ha ha, đi ra, đi vào thất tinh ác long quy tộc lão tổ trước mặt, có chút oán trách vỗ bờ vai của hắn nói, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc đó tại sao không nói rõ ràng đâu. Bằng không thì cũng sẽ không náo hạ lớn như vậy hiểu lầm, ngươi nói chuyện này gây, ha ha, thật có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, sự tình đã nói rõ ràng, ta đây, cũng không cùng ngươi nhóm so đo, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, đến, mọi người cầm giữ ông một cái, biểu thị một chút chấm dứt đoạn ân oán này đi. Long Trần nói xong. Vậy mà thoải mái cho thất tinh ác long quy tộc lão tổ một cái ông ấp, nhìn đến chung quanh các cường giả gương mặt vẻ kinh hãi. Thì liền cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ, cũng gương mặt mộng bức, không biết Long Trần đây là ý gì. Hắn có lòng một kích đem Long Trần đánh chết, nhưng là hắn có dám, chấn chết Long Trần, khúc kiếm anh sẽ đem hắn chặt thành thịt vụn. Ngay tại hắn không biết làm sao thời khắc, Long Trần đã hoàn thành ôm ấp, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tốt, chúng ta còn có việc gấp, liền đi trước. Nói xong Long Trần trở về phi chu, cùng khúc kiếm anh lấy phi chu, biến mất tại trước mặt mọi người. Thất tinh ác long quy tộc lão tổ, một mực chỉ ngây ngốc đứng đấy, hắn đến bây giờ não tử cũng chuyển không đến chỗ công, không có minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ Long Trần thật muốn cùng cổ tộc chung sống hòa bình. Nhưng là khả năng này a. Lão tổ, ngài. Bỗng nhiên một cái đứng tại hắn sau lưng, thất tinh ác long quy tộc đệ tử, chỉ sau lưng của hắn, một mặt hoảng sợ kêu to. Làm sao? Cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ giật nảy cả mình, vội vàng triển khai thần thức xem xét, chỉ thấy hắn sau lưng không biết cái gì thời điểm, máu tươi đã thấm ướt trường bào. Hô, cái kia thất tinh ác long quy tộc lão tổ bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Bị hạ thần ông chặt lấy, không cho hắn làm cái này chuyện ngu xuẩn, cái này thực sự quá mất mặt. Long Trần cũng không còn gì để nói, tiểu tử này não tử tuyệt đối cùng người bình thường không giống nhau, ngươi vận khí cho dù tốt. Cũng không thể chơi như vậy a, hạ thần tốt xấu xem như đem Quách Nhiên cho lôi đi, đoán chừng tiểu tử này, sau khi trở về muốn hưng phấn rất lâu, khẳng định phải dùng các loại thí nghiệm đến kiểm nghiệm vận khí của hắn. Hắn hiện tại, IQ đã rời nhà trốn đi, chưa được mấy ngày thời gian, hắn là không thể nào khôi phục bình thường. Long Trần đi nhập Huyền Thiên Tháp. Phù văn này không chỉ có thể chống cự lực lượng, còn có thể hấp thu một phần lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tuy nhiên Thất Tinh Ác Long quy tộc lực công kích rất kém cỏi, nhưng là bọn họ võ rùa hộ thuẫn phòng ngự lực, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Lúc trước Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ cùng Kiếm Tích Giáp Long điên cuồng như vậy kịch chiến, kỳ thật Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ căn bản không có phí bao nhiêu khí lực. Hắn về sau chỗ lấy thổ huyết, đều là bị Long Trần tức giận đến, lúc chiến đấu triệt tiêu một phần lực lượng, hấp thu một phần lực lượng, cho nên Thất Tinh Ác Long quy tộc phòng ngự lực có thể xưng biến thái. Thế nhưng là đây hết thảy lực lượng, đều nguồn gốc từ tại cái viên kia tổ văn, bây giờ hắn sau lưng tổ văn biến mất. Nói cách khác, hắn sau này sẽ là một cái không có vỏ rùa rùa đen. Long Trần. Cái kia Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới truyền tống trận, đáng tiếc khúc kiếm anh Phi Chu, đã sớm biến mất. Tà Nguyệt, cái đồ chơi này thật có hiệu quả. Ta ít đọc sách, ngươi có thể không nên gạt ta. Long Trần linh hồn không gian bên trong, một trương liên tiếp mỏng da phù văn, chính tung bay trên không trung. Chính là từ Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ trên thân kéo xuống đồ vật. Cái đồ chơi này, Long Trần có thể nghĩ không ra đi làm nó, là Long Cốt Tà Nguyệt làm, cũng không biết Long Cốt Tà Nguyệt dùng phương pháp gì, vậy mà tại hai vị thông minh cảnh cường giả trước mặt, vô thanh vô tức trộm đi Thất Tinh Ác Long quy tộc lão tổ tổ văn. Đương nhiên hữu dụng, bất quá không phải ta dùng, cũng không phải ngươi dùng, là cho Tiểu Thiên dùng. Long Cốt Tà Nguyệt nói, cho Tiểu Thiên dùng. Long Trần hơi sững sờ. Cái này Thất Tinh Ác Long quy tộc đầu trọc, theo hắn khí tức trên thân nhìn, hẳn là thị ma huyết long hậu nhân. Bởi vì là long cùng rùa tạp giao, lại cùng nhân tộc thông hôn. Dẫn đến huyết mạch bất thuần, một ít thần thông đã thoái hóa, ta đoán chừng cái này Thất Tinh Ác Long quy tộc đầu trọc, cũng không biết, hắn phù văn này, còn có một cái khác thần thông. Cái gì thần thông? Long Trần hỏi. Thì ma huyết long có một chỗ rất lợi hại, cái kia chính là khôi phục năng lực, chúng ta hắc ám tà long tộc khôi phục năng lực là dựa vào tự thân tồn trữ năng lượng. Mà thì ma huyết long tộc lại dựa vào trên lân phiến thần văn hấp thu ngoại lực, đến khiến thể lực cấp tốc khôi phục. Tuy nhiên cái này Thất Tinh Ác Long quy tộc tổ văn đã thoái hóa, nhưng là còn bảo lưu lấy một vệt năng lực. Chương 1758, Trung Châu Cổ Thành. Nơi này chính là Trung Huyền vực rồi. Long Trần nhìn lấy chung quanh trong vòng nghìn dặm cổ lão thành trì, có chút thành gạch phía trên, đã xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt đồng dạng, mười phần cũ nát, không khỏi sững sờ. Nơi này đúng là Trung Huyền vực, bất quá tòa thành trì này, chính là chúng ta Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, chỉ là Trung Huyền vực một phần rất nhỏ mà thôi. Khúc Kiếm Anh nói, nhưng là ngươi không nên bị nơi này cũ nát khí tức lừa gạt. Loại khí tức này, chính là mang hoang chi khí, mang theo năm tháng dấu vết. Ẩn chứa thời gian pháp tắc, càng thêm dễ dàng khiến người ta đốn ngộ. Nguyên lai Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, chính là một tòa cực kỳ cổ lão cổ thành, tuy nhiên nhìn qua cũ nát không chịu nổi, nhưng đó là vì giữ lại cổ vận. Không những không đi chữa trị tường thành, càng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư lúc đầu diện mạo, có thể nói, đây là toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, cổ xưa nhất nhân tộc thành trì. Tòa thành trì này lịch sử, có thể truy tố đến đại hắc ám thời kỳ, ta vẫn cho rằng, một tòa thành, bản thân cũng có chính mình vận số cùng sinh mệnh. Nó ghi chép tang thương năm tháng, xem tận dòng sông lịch sử. Vẫn như cũ có thể bảo lưu lại đến, đây chính là khí vận, chỉ bất quá có ít người có thể cảm nhận được, có ít người không cảm giác được mà thôi. Khúc Kiếm Anh giải thích nói. Tham kiến minh chủ đại nhân, theo Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần đi xuống truyền tống trận chung quanh các cường giả, lập tức đối với Khúc Kiếm Anh không mình hành lễ. Đây đều là Thiên Võ Liên Minh đệ tử trẻ tuổi, tu vi toàn bộ đều là hóa thần cảnh, nguyên một đám ánh mắt sắc bén, khí thế như hải, đều là cao thủ chân chính. Những đệ tử kia hướng Khúc Kiếm Anh sau khi hành lễ, chợt thấy Khúc Kiếm Anh bên người Long Trần. Nguyên một đám sắc mặt kinh dị, hiển nhiên nhận ra Long Trần. Các ngươi tốt, Long Trần gặp những đệ tử này hướng hắn xem ra, mỉm cười lên tiếng chào. Long Trần sư huynh, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Một người đệ tử liền ông quyền, có chút kích động nói, đệ tử khác cũng đều có chút hưng phấn. Tuy nhiên Long Trần tại bên ngoài lên án rất nhiều, nhưng là Long Trần là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, Long Trần lấy được chỗ có thành tựu, cũng đều là sự kiêu ngạo của bọn họ. Nhất là Long Trần chính là theo Đông Hoang một cái thế tục trong nước nhỏ đi ra, hắn trưởng thành cố sự, cũng là một cái truyền kỳ. Dốc lòng điển hình, thành vô số người tu hành thần tượng. Cho dù ở Trung Huyền Vực, tại ngày này kêu khắp nơi trên đất, cường giả xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành khu vực, Long Trần danh khí vẫn như cũ là phi thường vang dội. Bình thường bọn họ cũng chỉ là theo Lưu Ảnh Ngọc bên trong thấy được Long Trần bộ dáng, bây giờ gặp được chân nhân, nhất thời hết sức kích động. Ta trụ sở liên minh đệ tử như thế nào? Khúc Kiếm Anh cười hỏi. Đều là tinh anh trong tinh anh, cường giả bên trong cường giả, là chân chính chiến sĩ. Long Trần gật đầu nói, Long Trần là ai, làm sao lại nghe không hiểu Khúc Kiếm Anh trong miệng kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, những đệ tử này đều là Khúc Kiếm Anh 10 phần xem trọng, bất quá, những đệ tử này xác thực mạnh phi thường, chỉ riêng nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền biết, bọn họ đều là không sợ chết tồn tại, dạng này chiến sĩ vô cùng ít ỏi. Các ngươi người trẻ tuổi trước trò chuyện đi, ta đi về trước xử lý một ít chuyện, các ngươi phụ trách tiếp đãi một chút Long Trần. Khúc Kiếm Anh nói xong, vậy mà đem Long Trần vứt xuống, một mình rời đi. Thực sự không dám nhận Long Trần sư huynh khích lệ, tiểu đệ tân lực, gặp qua Long Trần sư huynh. Cái kia cổng một thanh trường kiếm cường giả. Đối với Long Trần ông quyền nói, người này là thủ lĩnh của mọi người. Kiếm tu. Long Trần nhìn lấy tân lực, cảm thụ được cái kia thực chất bên trong lộ ra sắc bén khí tức, không khỏi hỏi. Thiên kiếm môn tu hành 3 năm. Đáng tiếc thủy chung không cách nào thông qua kiếm bi thí luyện, bị chạy ra, nhiều lắm là tính toán nửa cái kiếm tu đi. Tân lực có chút tiếc nuối nói, Long Trần không khỏi nhỏ lấy làm kinh hãi, tân lực thiên đạo chi lực ba động cực kỳ cường đại, khí tức sắc bén vô cùng, chính là một cái diễn thiên giả, dạng này người, lại bị thiên kiếm môn chạy ra, chẳng lẽ thiên kiếm môn thật khủng bố như thế à? Liền diễn thiên giả đều không thu. Nhìn lấy Long Trần khuôn mặt. Tân lực giống như nhìn ra Long Trần tâm tư, không khỏi mở miệng nói, kiếm tu, chỉ nhìn đối kiếm đạo lĩnh ngộ chi lực, cùng với những cái khác không quan hệ, lúc trước tại thiên kiếm môn, may mắn gặp được Lăng Vân Tử tiền bối. Vốn là ta căn bản không có tư cách tại thiên kiếm môn tu hành, là đến lão nhân gia ông ta chỉ điểm, ta mới miễn cưỡng tại thiên kiếm môn tu hành 3 năm. Lăng Vân Tử tiền bối nói vận khí ta không tốt, thiên đạo chi lực quá mạnh, ảnh hưởng tới kiếm đạo lĩnh ngộ. Bất quá lão nhân gia ông ta truyền ta một bộ đem thiên đạo cùng kiếm đạo, dung hợp lại cùng nhau đạo pháp. Lệnh ta được lợi rất nhiều, lão nhân gia ông ta cùng ta tuy nhiên không sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Nguyên lai là Lăng Vân Tử đệ tử, Long Trần lập tức nhiều hơn một loại thân thiết, Lăng Vân Tử là hắn trên thế giới này, số ít mấy cái đáng giá hắn trong lòng bội phục người. Hoặc là nói, Lăng Vân Tử cũng là một cái truyền kỳ, nhân sinh tu vi cơ hộ đã dừng lại. Quả thực là tại kiếm đạo chi thượng thức tỉnh, từ đó một đường hát vang, sáng tạo ra một cái trước nay chưa có tu hành kỳ tích. Nếu là trưởng môn đệ tử, vậy chúng ta thật đúng là sư huynh đệ, người cái này âm thanh sư huynh làm cho không có tật xấu. Tân lực tại phía trước dẫn đường, đằng sau có 4 người đệ tử theo, xuyên qua một đầu cổ lão ngõ nhỏ, phía trước xuất hiện một cái quảng trường. Tân lực một đường trước hướng, không ít tuổi trẻ đệ tử, đều đối tân lực hành lễ. Hiển nhiên đối tân lực vô cùng tôn kính. Nhưng khi bọn họ nhìn đến Long Trần lúc, nguyên một đám biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, một bộ không dám tin bộ dáng. Làm mọi người đi tới trên quảng trường, Long Trần hơi sững sờ, chỉ thấy trên quảng trường. Lại có 4 cái chùm sáng. Tại cái kia chùm sáng bên trong, có 4 cái to lớn lôi đài, tại trên lôi đài, có đệ tử tại chiến đấu. Để Long Trần lấy làm kinh hãi chính là, những cái kia người mặc Thiên Võ Liên Minh phục sức đệ tử, chiến đấu đối tượng, cũng không phải nhân loại, mà là một loại kỳ dị sinh vật. Cái kia sinh vật cùng người độ cao tương tự, hình thể cùng loại, bất quá lại lớn một con mắt, trên đỉnh đầu mọc lên một cái màu đen độc giác. Toàn thân bị vảy màu đen bao khỏa, móng tay sắc bén như đao, mỗi lần công kích, đều mang gào thét kinh phong, không gian bị cắt, phát ra chói tai réo vang. Tuy nhiên không biết đó là cái gì sinh vật, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được nó trên thân cùng bạo ma khí, đây cũng là ma tộc cường giả, mà lại khí tức kia, nếu như dựa theo nhân tộc tu hành tiêu chuẩn đến đánh giá, hẳn là thuộc về mệnh tinh cảnh cường giả cấp bậc kia. 4 cái trên lôi đài, 4 người đệ tử tay cầm trường kiếm, sau lưng dị tượng căng ra, kiếm khí như hồng, cùng cái kia ma quái điên cuồng đại chiến. Những đệ tử kia trường kiếm trong tay, trảm tại cái kia ma quái trên thân, bị lân phiến đón đỡ, vậy mà tia lửa tung tóe, cái kia ma quái phòng ngự cực kỳ khủng bố. Răng rắc, đột nhiên một cái trên lôi đài, một người đệ tử trường kiếm trong tay, trảm tại cái kia ma quái móng vuốt phía trên, lại bị cái kia ma quái cho bẻ gãy. Cái kia đệ tử giật mình phía dưới, vội vàng lách mình nhanh chóng thối lui, nhưng là cái kia ma quái tốc độ cực nhanh, một cái khác móng vuốt đã đâm vào lồng ngực của hắn, móng vuốt cực kỳ sắc bén xuyên thủng trước ngực của hắn, gây nên chung quanh cường giả một tràng thốt lên. Cái kia đệ tử trước ngực bị đâm xuyên, chấn động toàn thân cứng nhắc, vậy mà không cách nào động đậy, cái kia ma quái cái tay còn lại, thẳng đến đầu của hắn đánh rơi. Muốn đem chi diệt sát? Phốc, một đạo kiếm quang rơi xuống, cái kia ma quái hai tay, bị trảm rơi xuống đất, máu tươi đen ngòm cuồn bắn ra. Là tân lực sư huynh, một số đệ tử vừa mới chuẩn bị xong đi vào cứu viện, kết quả một thân ảnh đã xuất hiện tại trên lôi đài, chính là tân lực. Tân lực một kiếm đem cái kia ma quái hai tay chém xuống, một chân đưa nó đá bay, cái kia ma quái đâm vào lồng ánh sáng phía trên, phát ra một tiếng thê lương kêu to, vậy mà hóa thành đầy trời khói xanh, trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai chung quanh lôi đài thần quang, lại là một loại sát trận, đối với nhân tộc vô hiệu. Nhưng lại có thể trong nháy mắt diệt sát cái kia ma quái. Tân lực đem cái kia ma quái đánh giết, thân thủ đem cái kia đệ tử đỡ dậy, đem cái kia đâm vào trước ngực hắn ma trảo rút ra, cái kia đệ tử lúc này mới thân thể không lại cứng ngắc. Đa tạ. Tân lực sư huynh. Cái kia đệ tử cảm kích nói. Tân lực đem hắn mang ra lôi đài, nhất thời có không ít đệ tử ào ào tiến lên giúp đỡ, dùng một loại đặc thù dược thủy, cho hắn thanh lý vết thương. Cái kia ma quái công kích 10 phần khủng bố, một khi bị đánh trúng, liền sẽ trúng độc, toàn thân cứng nhắc, 10 phần nguy hiểm, loại độc này coi như thiên đạo chi lực cũng vô pháp áp chế. Tại chỗ đệ tử đông đảo, rất nhiều người 10 phần nhiệt tâm, lên đến giúp đỡ, mà có ít người thì khóe miệng hơi vểnh, hiện lên một vệt trào phúng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, vừa mới tấn thăng hóa thần, thì muốn khiêu chiến thập nhất gia giác ma, cái này cũng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Trong đám người có người phát ra một tiếng thanh âm âm dương quái khí. Cái kia thụ thương đệ tử, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, tân lực vừa muốn nói chuyện, Long Trần thanh âm truyền đến, người nếu như ngay cả mạo hiểm dũng khí đều không có. Chương 1754, Thần Hoàng Trấn Thiên Đạo. Hạ thần liền thiên đạo dị tượng đều triển khai, nhưng cũng không cách nào hấp thu cái kia 7 màu thần huy. Mà lại 7 màu thần huy, lại có chậm rãi tán đi xu thế, cái này khiến hạ thần lập tức hoảng hồn. Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không nhìn được kêu to, vì cái gì Quách Nhiên liền có thể hấp thu Long Trần chúc phúc, mà hạ thần lại không thể hấp thu Quách Nhiên chúc phúc đâu. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường a, Long Trần, cái này thiên đạo chúc phúc là tới từ đồ ma thần bia, chỉ có thể là đồ ma bản 10 vị trí đầu người mới có thể hấp thu. Vẫn như cũ có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, loại này người, nội tâm đều là cực kỳ cường đại, cho nên Long Trần không tiếc rẻ đối với hắn tán thưởng. Đạt được Long Trần tán thưởng, cái kia đệ tử cực kỳ kích động, thậm chí ngay cả thân thể đều biến đến run rẩy, cái này với hắn mà nói, là một loại cực lớn tán thành cùng khẳng định. Bây giờ Long Trần tại Thiên Võ Liên Minh bên trong uy danh không ai bằng, đồ ma bản hạng 1, đó là toàn bộ Thiên Võ Liên Minh tối cao vinh diệu. Cho dù ở Trung Huyền vực đệ tử trong mắt, cũng là giống như thần tồn tại. Vậy cũng không nhất định đi. Người sang tại có tự mình hiểu lấy, không có tự mình hiểu lấy, cũng là tự cao tự đại, dạng này người, sớm muộn đều sẽ bị chết rất thảm. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, đám người tách ra, chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng, nhưng là dài đến mức dị thường chắc nịch mặt đen nam tử đi tới. Nam tử kia dáng người không cao, mà lại trên dưới tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, nửa người trên cùng người bình thường không sai biệt nhiều, nhưng là chân lại dị thường tráng kiện, nhìn qua có chút quái dị. Nam tử kia mặc lấy cùng tân lực đồng dạng phục sức, cùng phổ thông đệ tử khác biệt. Chậm rãi thu nạp. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bạo hưởng, vô tận thần uy bạo phát, thiên đạo ý chí buông xuống, dường như toàn bộ thiên đều nổi giận. Cái kia khí vận chính là thiên đạo ý chí một bộ phận. Long Trần đây là muốn cưỡng ép trấn áp, trong nháy mắt đó chọc giận thiên đạo. Long Trần,

Long Trần dỗ dành xong Hạ Thần, chợt phát hiện bên kia Quách Nhiên cũng đã kết thúc, vậy mà xốc lên chân xuống một miếng gạch xanh, thân thủ hướng xuống đào, nhìn đến mọi người gương mặt không hiểu. Quách Nhiên không đáp, tiếp tục đào, sau một lúc lâu, hắn theo cái kia trong bùn đất, đào ra một khối lớn chừng bàn tay tấm đồng, phía trên lại có nhàn nhạt thần uy. Thần khí toái phiến. Đây là có chuyện gì? Chúng người thất kinh. Long Trần, nếu như ngươi có chút mặt, thì cút nhanh lên ra Trung Huyền vực, không muốn liên lụy chúng ta theo ngươi cùng một chỗ mất mặt. Tam thống lĩnh nhìn lấy Long Trần, một mặt khinh thường nói. Đánh rắm, Long Trần là chúng ta Thiên Võ Liên Minh kiêu ngạo, ngươi làm sao lấy tay bắt cá ta, tin vào người khác lời đồn, cố ý hãm hại chính mình ngươi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Tân Lực nộ hống. Tuy nhiên tại Thiên Võ Liên Minh nội bộ, có không ít người đối Long Trần thu hoạch được đệ nhất, đều biểu thị vô cùng khinh thường, bởi vì ngoại giới triệt để cho rằng Long Trần cũng là gian lận. Tuy nhiên Long Trần thu được đồ ma bản tán thành, nhưng đó là bởi vì Long Trần thu được linh giới chống đỡ, mà linh giới sớm đã bị xem là địch nhân, cho nên Long Trần cái này đệ nhất, tồn tại cực lớn tranh luận. Nhất là tại Đan Tốc, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh nhóm thế lực tuyên dương dưới, Long Trần càng là thành một cái bị ổi vô sĩ, vạn ác bất xá tồn tại. Bởi vì mặc kệ là trước kia Thủy Ma Tộc cường giả, vẫn là về sau linh giới chống đỡ, đều đưa tới tất cả cường giả phẫn nộ, bởi vì cả hai đều là Thiên Võ Đại Lục địch nhân. Nhưng là Tân Lực tuyệt đối chống đỡ Long Trần. Một phương diện hắn mười phần ngưỡng mộ Long Trần, cảm thấy Long Trần là một cái chân chính anh hùng. Khiến một phương diện, hắn nhận qua Lăng Vân Tử ân huệ, tin tưởng lấy Lăng Vân Tử ánh mắt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm Long Trần. Còn có một phương diện, cũng là nhất làm cho Tân Lực tuyệt đối tin tưởng Long Trần nguyên nhân là đến từ Nhạc Tử Phong. Tân Lực đối Nhạc Tử Phong vô cùng sùng bái, trong lòng hắn, Nhạc Tử Phong cũng là kiếm thần chuyển thế, một người như vậy, đều có thể nhận Long Trần làm lão đại, cho nên Long Trần dạng này người, làm sao có thể sẽ quan tâm điểm này hư danh. Đi giở trò bịp bợm. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, tại Tam Thống Lĩnh sau lưng những đệ tử kia, cao hô khẩu hiệu, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Đều ngậm miệng lại đi, không phải vậy các ngươi đem sẽ không thấy được ngày mai Thái Dương. Long Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, thậm chí nói rất nhẹ, nhưng là trong thanh âm, mang theo một loại không thể nghi ngờ niềm tin. Long Trần vừa dứt tiếng, những cái kia cao hô khẩu hiệu các đệ tử, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiếng gọi ầm ĩ, dường như bị người một đao trảm đoạn. Không biết vì cái gì, bọn họ tất cả mọi người đồng thời sinh ra một loại dự cảm. Chỉ cần bọn họ dám lại hô một lần, tính mạng của bọn hắn đem về như vậy chung kết, cái kia loại dự cảm vô cùng rõ ràng, làm người ta trong lòng hoảng sợ. Tất cả mọi người lập tức thành người câm, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, vậy mà có thể cho bọn họ dự cảm thấy mình tử vong. Long Trần từ khi tấn thăng hóa thần cửu trọng thiên về sau, cửu tinh bá thể quyết ý chí đã bắt đầu có chút siêu thoát Long Trần tự như trói buộc, một số bá đạo ý chí, không hề bị đến Long Trần áp chế. Nhất là làm Long Trần bạo phát sát ý thời điểm. Như vậy phản đối dẫn. Đến từ sâu trong linh hồn bá đạo cùng giết chóc, sẽ làm thiên địa rung động, cửu thiên thần phục, nếu như không phục, cũng chỉ có bị hủy diệt kết cục. Đây là một loại làm cho người hoảng sợ ý chí. Làm cho người không dám phản kháng ý chí, chỉ cần dám làm trái Long Trần ý chí, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, linh hồn của bọn hắn, có thể cảm ứng rõ ràng đến tử vong của mình kết cục. Long Trần một câu về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều bị Long Trần loại kia bá đạo cho chấn nhiếp. Ông bỗng nhiên một tòa trên lôi đài quang mang sáng lên, tam thống lĩnh vậy mà tiến nhập trong võ đài. Cục diện này. Đối với Long Trần quát lạnh nói, Long Trần, có gan liền cùng ta lôi đài một trận chiến, nếu như ngươi mười chiêu không cách nào đánh bại ta, vẫn là cút nhanh lên về ngươi Đông Huyền vực đi. Tam thống lĩnh, ngươi làm sao như thế bị ổi? Tam thống lĩnh vừa nói sau, nhất thời để Tân Lực chờ người giận dữ, cái này tam thống lĩnh quá hèn hạ, vậy mà để Long Trần mười chiêu đánh bại hắn. Cùng là dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả, ngươi còn muốn hay không điểm mặt, nếu như ngươi còn muốn mặt mà nói, thì cùng Long Trần sư huynh đến một trận công bình quyết đấu. Tân Lực quát lạnh nói. Hừ. May mắn, đồ ma bản không biết tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả linh giới tỷ lệ ủng hộ đều tính cả, cũng coi là phong hội lộ chuyển. Huyền chủ đại nhân, ta muốn hỏi một chút, Vân Thương đại đế hắn cùng linh giới có quan hệ à? Long Trần đột nhiên hỏi, bởi vì nghĩ đến một cái khả năng. Chương 1760, Cổ tộc Giang Tế. Long Trần lời nói, người ở chỗ này đều nghe được, chính là bởi vì nghe được, mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Rất hiển nhiên Long Trần căn bản là xem thường Tam Thống Lĩnh, thậm chí cùng vốn là không có coi hắn là chuyện, không nguyện ý ra tay với hắn. Bất quá Long Trần ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn xuất thủ, 10 chiêu không 10 chiêu đều không phải là quan trọng, mấu chốt là hắn xuất thủ về sau, trên cái thế giới này thì không còn có Tam Thống Lĩnh. Làm Tam Thống Lĩnh nghe được Long Trần câu nói này, mặt vốn là ngăm đen, càng thêm đen, có lúc không nhìn. Là một loại to lớn làm nhục. Đều nói Long Trần ngươi cuồng vọng không biên giới, hôm nay xem như thấy được, ngươi cũng không biết, nói khoác lác thu sẽ không tới, chẳng khác gì là tự đánh mặt của mình sao. Tam Thống Lĩnh cười lạnh. Lúc này chung quanh quảng trường tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, hiển nhiên Tam Thống Lĩnh hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, kinh động đến rất nhiều đệ tử. Long Trần sư huynh, ngươi có chỗ không biết, ta không phải là đối thủ của hắn, gần nhất 7 lần giao thủ, ta đều bại. Tân Lực trên mặt hiện lên một vệt ảm đạm, đối Long Trần linh hồn truyền âm nói. Ngươi bại là bởi vì ngươi không thấy rõ nhược điểm của hắn, ta dạy cho ngươi một phần phương pháp, một hồi ngươi dạng này. Long Trần đối Tân Lực bí mật truyền âm nói. Cái này, thật có thể đi. Tân Lực bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Cam đoan có thể làm, nếu như không được, đã nói lên, tiểu tử này mệnh trung chú định, muốn chết trong tay ta. Long Trần cười nói. Tốt, vậy ta thì thử một chút, cùng lắm thì lại bại một lần. Tân Lực cắn răng nói. Long Trần lắc đầu, trên thực tế, lực chiến đấu của ngươi, muốn so cái kia gia hỏa cường rất nhiều. Ngươi bây giờ là bại quá nhiều lần. Đã mất đi kiếm tu cái kia có tự tin, dạng này sẽ để cho quan sát của ngươi lực lớn đại giảm đi. Kiếm tu quan sát, không phải dùng ánh mắt, không phải dùng linh hồn chi lực, càng không phải là dùng khí thế, mà chính là toàn bằng kiếm trong tay. Ngươi đối chính ngươi không có lòng tin không quan hệ, dù sao ta đối chính ta tràn đầy lòng tin, ngươi không cần phải tự làm cái gì, cứ dựa theo ta dạy phương pháp của ngươi đi làm, nhắm mắt lại đi cảm ngộ là được rồi. Tốt, ta đi thử xem. Hô! Tân Lực vậy mà thật xông vào lôi đài, đi tới Tam Thống Lĩnh trước mặt. Hừ, Tân Lực a Tân Lực, ngươi thật đúng là đầy đủ ngu ngốc. Vậy mà cam nguyện bị hắn sử dụng, đã ngươi như thế không biết điều, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tam Thống Lĩnh nhìn lấy Tân Lực cười lạnh nói. Tân Lực hít sâu một hơi, không nhìn Tam Thống Lĩnh trào phúng, sau lưng dị tượng chậm rãi bốc lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Theo Tân Lực động tác, Tam Thống Lĩnh cười lạnh một tiếng, cũng triệu hoán ra dị tượng, hai người đều là cường đại diễn thiên giả, dị tượng oanh minh, thiên đạo lưu chuyển, khí thế dọa người. Long Trần nhìn lấy trong sân Tân Lực, không khỏi lắc đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước Lăng Vân Tử tại sao muốn tẩy đi Nhạc Tử Phong thiên hành giả lực. Long Trần sư huynh, chẳng lẽ tứ thống lĩnh phải thua à? Tân Lực bọn thuộc hạ, gặp Long Trần lắc đầu, không khỏi có chút lo âu hỏi, bọn họ coi là Long Trần không coi trọng Tân Lực. Thua. Long Trần mỉm cười, cũng không trả lời. Hắc Tân Lực trường kiếm ra khỏi vỏ, trên lôi đài, một đạo phi hồng lướt qua không gian, thẳng đến Tam Thống Lĩnh đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, khiến Long Trần khuôn mặt có chút động. Tứ Thống Lĩnh, xuất kiếm tốc độ cực kỳ khủng bố, cho dù ở toàn bộ Trung Huyền Vực, cũng có chút danh tiếng, người xưng khoái kiếm Tân Lực. Một người đệ tử một mặt tự hào nói. Oanh, Tân Lực một kiếm vừa mới chém ra, cái kia Tam Thống Lĩnh người lập tức biến mất, cũng không phải là dùng thân pháp gì, mà chính là hắn hai chân tại trên mặt đất khẽ chống, người như là con rệp đồng dạng bay ra, tốc độ kia, vậy mà cũng nhanh vô cùng. Tam Thống Lĩnh chính là một trời sinh kỳ nhân, sinh ra thời điểm, thì có một đôi dị thường tráng kiện bắp đùi, này đôi chân, lực lớn vô cùng, nhảy vọt lực kinh người. Về sau bị cường giả phát hiện, mệnh hắn liều mạng khai quật này đôi chân tiềm lực, điều này làm hắn này đôi chân lực lượng, đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Nhất là hắn bật lên lực, giống như lò xo, tự hồ căn bản không cần tụ lực, người đã bay ra ngoài, căn bản không phù hợp lẽ thường. Tam Thống Lĩnh quỷ dị lực chân, từng lệnh hắn đánh bại không biết bao nhiêu cường địch, người khác căn bản là đánh không đến hắn. Tân Lực một kiếm chém xuống, như là tia chớp rơi xuống, lại ngay cả tam thống lĩnh cái bóng đều không có dính vào, chỉ thấy hư không bên trong, một thân ảnh liên tục chớp động, giống như xuất hiện 7-8 cái tam thống lĩnh, khiến người ta không phân rõ cái nào là chân thân, cái nào là huyễn ảnh. Tân Lực, hôm nay cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, liền coi như ta thua. Hư không bên trong, kích động tam thống lĩnh cười lạnh, giống như 7-8 người đồng thời phát ra, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Kiếm vũ trường thiên, Tân Lực gầm lên giận dữ, bỗng nhiên trường kiếm trong tay, đâm nhập hư không, vỡ nát bầu trời, vô số kiếm quang khuếch tán, uyển như liên hoa nở rộ, thôn phệ toàn bộ lôi đài. Cái gì? Vừa lên đến cũng là cuồng bạo đại chiêu. Quen thuộc Tân Lực người, không khỏi giật nảy cả mình, đây là Tân Lực một trong những tuyệt chiêu, vậy mà trực tiếp thả ra, trước đó vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Suy suy suy. Vô tận kiếm khí, trên không trung ngang dọc đi tới, như lưới lớn chồng lên, tại hư không vừa đi vừa về khuấy động, không lưu gốc chết. Kiếm khí khuấy động phía dưới, tam thống lĩnh lưu lại những cái kia phân thân, vậy mà trong nháy mắt biến mất, bản tôn toàn thân phù văn khuấy động, một chân đá ra, khiến hư không sụp đổ, đem những cái kia kiếm ảnh đá cho hư vô. Một cước này chi lực, cực kỳ kinh người, dĩ nhiên khiến không gian không ngừng vặn vẹo. Tìm được một kiếm bức ra tam thống lĩnh chân thân, Tân Lực cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên, quang mang tăng vọt. Theo phải lên phía bên trái dưới, nghiêng nghiêng chém xuống. Vẫn tinh kiếm, xoẹt. Một đạo ánh kiếm màu đỏ sậm trượt xuống, hư không lại bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn, mang theo sắc bén hủy diệt chi khí, vô tình chém xuống. Mạnh hơn công kích, đánh không đến người, vẫn như cũ là rác rưởi. Tam thống lĩnh bị Tân Lực một kiếm bức ra chân thân, trên mặt mang một vệt chấn kinh. Hôm nay Tân Lực thói quen như trước kia hoàn toàn khác nhau, lệnh hắn có chút trở tay không kịp, nhưng là vẫn không có để ở trong lòng, không khỏi cười lạnh nói. Tam thống lĩnh cười lạnh một tiếng, song trên đùi, phù văn lưu chuyển. Ngay tại kiếm quang sắp trảm ở trên người hắn trước đó cấp tốc biến mất. Bất quá ngay tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt, Tân Lực lại một kiếm từ không trung trượt xuống, lại là từ trái sang phải chém xuống. Tam thống lĩnh bóng người mới vừa từ hư không bên trong hiện lên. Kết quả may mắn thế nào bị cái kia đạo kiếm ảnh vô tình chém trúng, một kiếm kia, căn bản không giống như là cố ý gây nên, càng giống là một loại trùng hợp. Phốc, giữa hai bên tốc độ quá nhanh, một cái vô tình đánh chém, một cái cấp tốc né tránh, vậy mà đụng vào nhau. Kết quả này khiến tại chỗ tất cả cường giả phát ra một tiếng kinh hô. Tam thống lĩnh thiết thối quỷ ảnh bộ, chính là nhất tuyệt, dù cho thực lực cao hơn hắn rất nhiều người, đều không thể bắt thân ảnh của hắn. Đây cũng là vì cái gì, Tân Lực cường đại như thế, lại muốn bị tam thống lĩnh áp chế nguyên nhân, bởi vì làm căn bản đánh không đến hắn. Mà kiếm tu phòng thủ, luôn luôn đều là nhược điểm trí mạng, công kích đánh không đến đối phương, vậy liền xong đời, có thể nói, Tân Lực không phải không mạnh, mà chính là bị tam thống lĩnh năng lực khắc chế. Mắt thấy tam thống lĩnh bị Tân Lực một kiếm chém trúng, không khỏi khiến cho mọi người chấn kinh. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tam thống lĩnh thân thể vậy mà chậm rãi biến mất. Lại là tàn ảnh ông, đúng lúc này, Tân Lực sau lưng, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, một cái tráng kiện chân, hung hăng đạp hướng Tân Lực eo. Phốc, thế nhưng là tam thống lĩnh vừa mới hiện thân, kết quả Tân Lực cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay thẳng đến phía sau chém tới, chính bên trong tam thống lĩnh trên đùi. Máu me tung tóe, tam thống lĩnh lại bị một kiếm chém bay. Chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, trên đùi, máu me đầm đìa, đã thấy bên trong xương cốt. Tại tam thống lĩnh xương cốt lên, thần văn lưu chuyển, vậy mà như là ma thú tinh cốt đồng dạng, mang theo tiên thiên phù văn. Trời ạ, tam thống lĩnh xương đùi, lại có tiên thiên phù văn, chẳng lẽ? Có người kinh hô. Tuy nhiên cuối cùng cũng không nói đến cái tên đó, nhưng là trong lòng mọi người đều biết, người kia muốn nói điều gì. Nhân tộc tu hành là thiên đạo. Tuyệt đối sẽ không tại xương cốt lên lưu lại phù văn, đây không phải là thuật pháp, mà là một loại thần thông. Cái này cũng đã nói lên, cái này tam thống lĩnh, căn vốn không là một cái nhân tộc, trên thực tế thể nội giữ lấy cổ tộc huyết thống. Chỉ bất quá hắn huyết thống không thuần, thần thông không có bao trùm toàn thân, mà chính là chỉ bao trùm hai chân, lúc này mới khiến cho hắn có lực lượng kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời toàn trường người đều choáng váng, bao quát Tân Lực ở bên trong, hắn có chút không dám tin nhìn lấy trường kiếm trong tay, lại nhìn xem một mặt kinh hãi, mang theo không biết làm sao bộ dáng Tam thống lĩnh. Tân Lực thì là dựa theo Long Trần dạy sáo lộ của hắn đến công kích, ba chiêu một mạch mà thành, hắn tuy nhiên không biết vì cái gì muốn làm như thế, nhưng là từ đối với Long Trần tín nhiệm, hắn vẫn là dựa theo Long Trần chỉ điểm làm được. Lệnh hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là, vậy mà thật thành công, một kích đem Tam thống lĩnh kích thương. Phải biết, Tam thống lĩnh bao nhiêu năm rồi, còn theo chưa có người từng thấy hắn thụ thương, tốc độ của hắn quá nhanh, không cách nào đánh bại đối phương, cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá khi nhìn đến Tam thống lĩnh bị xé nứt chân, lộ ra bên trong phù văn một chút xương đùi, Tân Lực cũng là một mặt chấn kinh, bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, Tam thống lĩnh, ngươi lại là cổ tộc gian tế, khó trách ngươi như thế phản đối Long Trần, ngươi cái này là cố ý phá hư thiên võ liên minh nội bộ đoàn kết. Theo Tân Lực gầm lên giận dữ, ánh mắt mọi người lập tức sắc bén, lạnh lùng nhìn về phía Tam thống lĩnh. Tam thống lĩnh là thiên võ liên minh nội bộ, đối Long Trần thứ nhất bất mãn người, cũng là biểu hiện kịch liệt nhất gia hỏa, bây giờ xương chân của hắn lộ ra, tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Long Trần cùng cổ tộc, xem như thù sâu như biển, trước đó tại Đông Huyền Vực, Long Trần cơ hồ đem toàn bộ cổ tộc phế đi, làm cho Đông Huyền Vực cổ tộc rất nhiều không gượng dậy nổi xu thế. Chỉ bất quá, cổ tộc bởi vì đuối lý, một mực không có cách nào tìm Long Trần phiền phức. Cho nên cái này giọng điệu chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Bây giờ Tam thống lĩnh thân phận bại lộ, lập tức kích phát mọi người phẫn nộ, thì liền những cái kia đi theo Tam thống lĩnh các đệ tử, cũng biến thành dị thường phẫn nộ, bất kỳ một thế lực nào, thống hận nhất, cũng là phản đồ cùng gian tế. Mạnh Phi, nếu như hôm nay không cho ra một cái giải thích hợp lý, hôm nay chúng ta liền đem ngươi chặt thành thịt vụn. Một người đệ tử giận dữ hét, bọn họ phẫn nộ, thiên võ liên minh tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cổ tộc gian tế tồn tại. Ta không phải gian tế, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Các ngươi phải tin tưởng ta. Tam thống lĩnh vừa sợ vừa giận, lớn tiếng kêu lên, thậm chí ngay cả vết thương đều quên đi chữa thương. Đánh rắm, ngươi cảm thấy lời này có ai tin? Các đệ tử nộ hống, quần tình xúc động. Ta tin, mọi người ở đây nộ khí trùng thiên, chuẩn bị muốn đối Tam thống lĩnh xuất thủ thời điểm, Long Trần vậy mà đi ra, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ.